Các bạn đang nghe bộ truyện Bắc Uyên Tiên Tộc trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1558, chế phục Linh Tê Tiên Quân. Vương Đạo Viễn hồi tưởng lại lời ngự kiếp trận tiên đã nói. Linh Tê Tiên Quân vốn là linh tộc uẩn dưỡng từ Linh Tê Sơn. Sau đó tiến vào vũng bùn hỗn độn, ở bên trong được chỗ tốt không nhỏ, mới trở thành cao thủ hàng đầu tiên giới. Nếu Linh Tê Tiên Quân nói đây là khu vực hắn thành đạo, vậy hẳn chính là vũng bùn hỗn độn này, nơi này là nơi tích tụ hỗn độn chi khí và các loại năng lượng u uế còn sót lại từ thời kỳ hình thành tiên giới. Nói thẳng ra, vũng bùn hỗn độn này chính là chỗ đổ rác, rãnh nước thải của tiên giới, chuyên môn thu nhận những rác rưởi không tiêu hao hết. Nơi như thế này tuy u uế, nhưng cũng dễ dàng uẩn dưỡng ra đại yêu ma. Cấm kỵ chi đạo dù trong hư không vô tận đều có thể phát huy tác dụng 10 phần, nhưng ở trong vũng bùn hỗn độn này, hiệu quả hiển nhiên giảm đi. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, không phải là vũng bùn hỗn độn sao? Chỗ đổ rác của tiên giới thôi, năng lượng tuy đặc thù, nhưng ta không tin thứ đổ bỏ đi này có thể chịu đựng được sinh diệt luân hồi diễm của ta. Dứt lời, hỏa long bích lục và đỏ như máu đan sen đột nhiên xuất hiện, lao thẳng vào vũng bùn hỗn độn, ngọn lửa đụng vào bùn nhão xám đen kia, liền cháy hừng hực lên, hỏa thế không ngừng mở rộng, bao trùm toàn bộ vũng bùn, nhưng nước bùn trong vũng bùn này phi thường bất phàm, dù là sinh diệt luân hồi diễm, tốc độ đốt cháy những thứ này cũng rất chậm, vũng bùn hỗn độn này sâu không thấy đáy, muốn đốt sạch, không biết cần bao lâu. Tiếng cười càn rỡ của Linh Tê Tiên Quân vang lên, ngươi, tiểu tử chưa dứt sữa, còn chưa biết đây là nơi nào sao? Ta, lão tiền bối đã thành tựu tiên quân cảnh giới, sẽ dạy dỗ ngươi một bài học, phàm là sinh linh có tình cảm, đều sẽ có bi hoan ly hợp vân vân, tình cảm là một loại năng lượng kỳ quái, không nhìn thấy, mò không được, nhưng lại thực sự tồn tại, đồng thời có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới. Nó không phải là lực lượng của thiên đạo, cũng không phải là năng lượng hữu hình, mà là nằm xen giữa hai loại kia, ngay cả sự vận chuyển thiên đạo của thế giới cũng khó có thể luyện hóa những năng lượng này, chỉ có thể để tình cảm tích cực và tình cảm tiêu cực trung hòa lẫn nhau, rồi hoàn toàn biến mất. Mà ở những khu vực đã trải qua nhiều cuộc chinh chiến, tình cảm tiêu cực rất nhiều, tình cảm tích cực không thể nào trung hòa hoàn toàn, những năng lượng này chồng chất lên nhau, sẽ hình thành năng lượng ô uế, thế giới sẽ bị những năng lượng ô uế này ô nhiễm, rồi ảnh hưởng đến sinh linh càng ngày càng gặp nhiều tình cảm tiêu cực, hình thành vòng tuần hoàn xấu, cuối cùng toàn bộ thế giới sẽ rơi vào tình cảnh bi thảm. Để phòng ngừa tình huống đó xảy ra, cần có một nơi để chứa đựng những năng lượng ô uế dư thừa đó. Và vũng bùn hỗn độn này chính là nơi tụ tập năng lượng ô uế. Tiên giới tồn tại mấy triệu năm, sinh linh vô số, năng lượng ô uế tích tụ vô cùng vô tận, trong vũng bùn hỗn độn này có lượng lớn hỗn độn chi lực trấn áp những năng lượng ô uế đó bên trong, ngọn lửa của ngươi chỉ có thể thiêu hủy hỗn độn chi lực. Đối với năng lượng ô uế tác dụng không lớn, chờ những năng lượng ô uế này phát tán ra, toàn bộ tiên giới sẽ biến thành tử địa. Nghe vậy, Vương Đạo Viễn lạnh cả người, nếu đúng như vậy, quả thật không thể tiếp tục động thủ, hắn vội vàng áp chế ngọn lửa, tránh cho việc giải phóng quá nhiều năng lượng ô uế. Ha ha ha, Linh Tê Tiên Quân cười lớn, ngươi cứ tiếp tục đốt đi, dùng tiên giới để chôn cùng với ta, ta cũng không tiếc, chỉ không biết sau khi ngươi phá hủy vũng bùn hỗn độn này, thiên đạo tiên giới có diệt ngươi hay không? Vương Đạo Viễn lòng lạnh buốt, dù hắn cũng là thiên đạo của thế giới Linh Châu, nhưng hiện tại thế giới Linh Châu so với tiên giới, chênh lệch quá lớn. Dù không ngừng tích lũy mảnh vụn hỗn độn, cũng cần mấy trăm ngàn năm mới có thể bù đắp được sự chênh lệch này. Thiên phạt của thiên đạo tiên giới tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với thiên kiếp chi đạo mà hắn nắm giữ. Nếu thiên đạo tiên giới thật sự giáng xuống thiên phạt, dù hắn dùng thiên kiếp chi đạo can thiệp, e sợ cũng chỉ là chịu nhiều hơn người khác một hai lần mà thôi. Lão Tê Giác vẫn núp ở bên trong không ra, đây là khu vực hắn thành đạo, rất nhiều thủ đoạn của hắn đối với vũng bùn hỗn độn này không có mấy tác dụng. Xuống tay thật sự có khả năng không thắng nổi hắn. Vương Đạo Viễn nhất thời không biết phải làm sao, liền mời ngự kiếp trận tiên, vị quân sư của mình ra, hắn kể lại tình huống hiện tại, rồi hỏi, vậy ta nên xử lý chuyện này như thế nào? Ngự kiếp trận tiên cũng vẻ mặt lo lắng, ta chỉ biết vũng bùn hỗn độn này là do hỗn độn chi khí và năng lượng ô uế ngưng tụ mà thành, nhưng chưa từng nghe nói năng lượng ô uế nào khó chơi như vậy. Hồi lâu sau, hắn sáng mắt lên, quân thượng, ngài tìm một cái bình chứa đựng, đựng hết bùn nhão trong vũng bùn này là được. Tiếng chào phúng của Linh Tê Tiên Quân lại vang lên. Thật là mơ mộng, nếu thật sự có thể dùng bình chứa đựng, ta đã sớm đựng hết bùn nhão này rồi, khi giao thủ với người khác, cứ dùng bùn nhão này đánh là được. Dù đang đối địch, nhưng Vương Đạo Viễn cũng thấy lời lão Tê Giác rất có lý. Bùn nhão trong vũng bùn hỗn độn này, khiến người ta sinh ra cảm giác ghê tởm, ngoại trừ lão Tê Giác có thiên phú dị bẩm, ai cũng không muốn dính vào. Nếu thật sự có thể dùng đồ vật đựng, lão Tê Giác đã sớm dùng thứ này đi ra ngoài đánh người rồi. Lão Tê Giác tiếp tục chào phúng, đúng rồi, Linh Châu của ngươi bây giờ cũng là một thế giới hoàn chỉnh, nên có thể đựng thứ này, chỉ là năng lượng ô uế mà tiên giới tích lũy mấy triệu năm khá nhiều, e sợ có thể lấp kín nửa thế giới Linh Châu của ngươi. Đến lúc đó, thế giới của ngươi sẽ rơi vào cảnh vô sinh, Vương Đạo Viễn mặt buồn rười rượi, trước đó hắn quả thật nghĩ dùng không gian linh châu để đựng, nhưng liều lĩnh hủy diệt thế giới linh châu để giết lão Tê Giác, thật sự không đáng. Ngự Kiếp Trận Tiên đột nhiên sáng mắt lên, quân thượng, năng lượng ô uế này với oán khí của minh giới có vẻ hơi tương tự, mà phệ hồn minh hổ có thể dùng oán khí làm thức ăn, nên có thể thôn phệ năng lượng ô uế hỗn độn này. Vương Đạo Viễn xóa đi vẻ sầu muộn trên mặt, liền vội vàng lấy Vân Dực ra từ không gian linh châu. Lúc này, hai cánh nhỏ trên vai Vân Dực đã hoàn toàn biến mất. Hai con mắt đen kịt tỏa ra hàn khí khiến người ta rùng mình. Nó bây giờ là phệ hồn minh hổ thực sự, huyết thống của nó đã thuần hóa, tu vi cũng tiến bộ không nhỏ, hiện tại đã đạt đến cảnh giới chân tiên, nó mới vừa được lấy ra, còn hơi choáng váng, nhưng vừa ngửi thấy mùi trong vũng bùn hỗn độn, hai con người của nó đều trợn tròn. Chủ nhân, đây là chuẩn bị đồ ăn cho ta sao? Vương Đạo Viễn tiện tay đánh ra một ngũ hành thần lôi, văng ra khá nhiều nước bùn trong vũng bùn, Vân Dực há miệng nuốt, không những không khó chịu, mà còn rất phấn khích. Vật này ngon quá, nước sông Hoàng Tuyền của minh giới không sánh bằng. Ngự Kiếp Trận Tiên vẻ mặt vui mừng, ta quả nhiên đoán không sai, phệ hồn minh hổ có thể thôn phệ thứ này. Vân Dực vẫn chưa đã thèm, há miệng hút vào, hút một đoàn nước bùn to bằng cái đấu từ vũng bùn hỗn độn nuốt vào bụng, bụng nó đã căng tròn. Chủ nhân, ta no rồi, mau thu ta lại đi, chờ ta tiêu hóa xong rồi lại ăn. Vương Đạo Viễn lắc đầu, Vân Dực tuy có thể thôn phệ nước bùn hỗn độn này, nhưng một lần chỉ có thể nuốt khoảng 1000 cân. Nước bùn trong vũng bùn hỗn độn này đã tích tụ mấy triệu năm, muốn nhờ nó ăn sạch, không biết đến bao giờ. Tiếng cười càn rỡ của lão Tê Giác vang lên, ta còn tưởng rằng đến một nhân vật hung ác gì, hóa ra chỉ có vậy, mới thôn phệ khoảng 1000 cân nước bùn, đã không chịu nổi, nước bùn ở đây có thể lấp đầy cả bão táp hải. Vương Đạo Viễn sắc mặt lại âm trầm xuống, lần này lộ ra thực lực của mình, nếu không thể giết lão Tê Giác, e sợ chỉ có thể về Càn Nguyên giới tiếp tục ẩn náu. Thấy sắc mặt hắn không tốt, Vân Dực tưởng hắn muốn nổi giận, vội vàng giải thích, chủ nhân, ta thật sự ăn không được nhiều như vậy, đại hắc có thể đựng nhiều hơn, những gì ta ăn được, nó đều ăn được, ngài cứ để nó đến đây đi. Vương Đạo Viễn vui mừng vỗ đùi, đúng rồi, ta sao lại quên đại hắc, liền vội vàng lấy đại hắc ra từ không gian linh châu, chỉ vào vũng bùn hỗn độn, đại hắc, nước bùn này ngươi có thể thôn phệ không? Đại hắc cười lạnh, lộ ra hàm răng sắc nhọn âm trầm, nhị thiếu gia yên tâm, trên đời này không có thứ gì ta nuốt không nổi. Lời còn chưa dứt, cả người nó liền nhanh chóng phình to. Chỉ trong mấy tức, thân thể nó đã cao hơn cả Linh Tê Phong, nó không thèm nhìn nước bùn trong vũng bùn hỗn độn, há miệng nuốt xuống, trong miệng nó xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, nước bùn trong vũng bùn, kể cả tiên linh chi khí do thập giai linh mạch tạo ra, đều bị nó nuốt vào bụng, chỉ trong một tức, đã có mấy vạn cân nước bùn hỗn độn bị thôn phệ. Đại hắc lúc này đã có tu vi 4 đạo chân tiên, dù thực lực không bằng thiên cẩu năm xưa, nhưng đạo thôn phệ đã thành thục, thiên cẩu năm xưa là không gì không thôn, không gian trong bụng nó thực sự là một tiểu thế giới. Vương Đạo Viễn không lo lắng nó bị chống lại, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, tất nhiên, hắn cũng đề phòng lão Tê Giác, trong vũng bùn hỗn độn, lão Tê Giác có chút hoảng hốt, đây là thiên cầu sao, tiên giới sao lại có thứ này? Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, tiên giới không có, nhưng Càn Nguyên giới có, thiên cầu đời đầu là sinh ra từ Càn Nguyên giới, đại hắc còn có rất nhiều hậu duệ, giống thiên cầu như vậy, ta còn có cả một bầy. Nhìn nước bùn trong vũng bùn hỗn độn giảm nhanh, lão Tê Giác lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, không có nước bùn chống lại. Cấm kỵ chi đạo của Vương Đạo Viễn có thể hoàn toàn áp chế hắn. Sức mạnh của thời gian thiên đạo và luân hồi thiên đạo, hắn đã thử rồi, đến giờ vẫn không có cách nào phá giải. Đột nhiên, vũng bùn hỗn độn như sôi trào, không ngừng cuồn cuộn, chẳng mấy chốc, một con tê giác màu đen từ trong vũng bùn nhảy lên, lao về phía đại hắc. Đại hắc lộ vẻ hoảng sợ, Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, yên tâm mà thôn phệ nước bùn, có ta ở đây, nó không làm hại được ngươi. Đại hắc rất tin tưởng Vương Đạo Viễn, cứ mặc kệ con tê giác kia tiếp tục thôn phệ nước bùn. Mà con tê giác kia mới nhảy ra khỏi vũng bùn hơn một trượng, liền ngừng lại giữa không trung, nó không thể nhúc nhích, cũng không rơi xuống đất. Vương Đạo Viễn đứng ở rìa vũng bùn hỗn độn, thủ đoạn đông cứng thời không của ta vẫn còn đây, chỉ bằng cho vật này, cũng muốn hại người trước mặt ta. Dứt lời, hắn tiện tay vung lên, con tê giác đen kia rơi xuống đất, biến thành một vũng bùn loãng. Lão tê giác lần này im lặng, hồi lâu không nói lời nào. Nửa khắc sau, nước bùn trong vũng bùn đã giảm xuống hơn 10 trượng, cứ thế này, không lâu nữa nước bùn trong vũng bùn hỗn độn sẽ bị thôn phệ hoàn toàn. Đúng lúc này, Vọng Nguyệt Sơn rung chuyển, Ngự Kiếp Trận Tiên nhỏ giọng nhắc nhở, quân thượng cẩn thận, lão Tê Giác có lẽ muốn liều mạng. Vương Đạo Viễn cầm Ứng Long Trảm Ma Kiếm, cười lạnh một tiếng, không phải muốn mượn sức mạnh của Vọng Nguyệt Sơn mạch và vũng bùn hỗn độn để liều chết với ta chứ? Nếu là thiên ma dùng chiêu này với ta, ta còn hơi sợ, nhưng người không phải thiên ma, thực lực kém hắn xa lắm. Dứt lời, hắn dẫm chân xuống đất, một luồng sóng vô hình lan tỏa ra, đến đâu, mọi thứ đều bất động. Chẳng mấy chốc, sự rung chuyển của Linh Tê Sơn mạch hoàn toàn ngừng lại. Thần thông của ta là lĩnh vực, trong lĩnh vực của ta, ta chính là vua, trong lĩnh vực của ta, ngươi đừng hòng nhận được một tia năng lượng từ bên ngoài. Linh Tê Sơn có thập giai linh mạch, lại thông với Hoàng Long Nguyên, nếu lão Tê Giác có thể mượn sức mạnh của thập giai linh mạch. Vương Đạo Viễn còn hơi lo lắng, hiện tại không có sức mạnh của thập giai linh mạch, dựa vào lão Tê Giác và vũng bùn hỗn độn này, không thể nào thoát khỏi sóng lớn. Một tiếng rồng ngâm quái dị, từ vũng bùn hỗn độn lao ra, chỉ thấy một con Tê Giác có tứ chi và đầu màu ngọc trắng, thân thể màu xám đen, nhảy lên từ vũng bùn hỗn độn, toàn thân con Tê Giác này phủ đầy vảy dày, nhìn là biết rất cứng cáp. Con Tê Giác to lớn nhảy ra khỏi vũng bùn hỗn độn, tốc độ lập tức chậm lại, nhưng thời không bị Vương Đạo Viễn đông cứng, cũng không làm nó dừng hẳn. Con Tê Giác này không lao về phía Vương Đạo Viễn, mà cặp sừng sắc bén màu ngọc trắng nhắm thẳng vào bụng đại hắc. Đáng tiếc, tốc độ của nó quá chậm, mấy tức mới chỉ tới được một trượng. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, vẫn là ban đầu chiêu số, mở rộng tiểu thế giới, đem chính mình thân thể đều gói lại, lấy này tới đối phó ta cấm kỵ chi đạo. Nếu là lần trước giao thủ thời điểm ngươi triển khai chiêu này, ta còn không bắt được ngươi. Hiện tại theo ta liều mạng, ngươi đã không có tư cách. Vương Đạo Viễn tay phải thành chảo, đưa tay liền đột phá lão Tê Giác bên ngoài cơ thể tiểu thế giới tường chắn, nắm lấy hắn Tê Giác, ngọn lửa màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, thiêu đốt hắn sừng châu. Ta không dám một cây đuốc thiêu hủy hỗn độn vũng bùn, nhưng ta dám thiêu hủy ngươi. Ngọn lửa lan tràn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Linh Tê Tiên Quân cả người gói lại, chỉ lát nữa là phải bị đốt chết tươi. Đại Tê Giác trên thân thể bắt đầu không ngừng chảy ra nước bùn, cùng hỗn độn vũng bùn bên trong nước bùn giống như đúc. Có tầng này nước bùn bảo vệ, sinh diệt luân hồi diễm dĩ nhiên không cách nào trực tiếp thương tổn được hắn. Đại Tê Giác trên người nước bùn càng ngày càng nhiều, đóng băng thời không sức mạnh cấp tốc yếu bớt, hắn cả người đã đang kịch liệt giãy giụa. Vương Đạo Viễn cầm lấy hắn sừng châu, cũng càng ngày càng vất vả, xem ra ngươi còn muốn thử một chút đại luân hồi sức mạnh. Dứt lời, một luồng ánh sáng màu đen theo Vương Đạo Viễn tay tiến vào lão Tê Giác một sừng bên trong. Lão Tê Giác thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu, giãy giụa cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Hơn 10 tức sau, hắn khí lực toàn thân đều giống như bị rút hết, cường tráng to lớn Đại Tê Giác biến thành da bọc xương. Vương Đạo Viễn buông ra hắn một sừng, Đại Tê Giác uể oải nằm trong đất, bốn cái chân kịch liệt giãy giụa, toàn thân đều đang run rẩy, hắn chỉ là muốn đứng lên, lúc này lại không cách nào làm được. Vương Đạo Viễn cũng có chút ngạc nhiên, đại luân hồi sức mạnh dĩ nhiên kinh khủng như thế, ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, đường đường tiên quân liền già yếu đến liền đứng lên cũng khó khăn. Có điều, hắn tiểu thế giới cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là hắn bản thể bị đóng băng thời không áp chế lại, bên trong tiểu thế giới có nhiều hơn nữa năng lượng, cũng không cách nào bổ sung đến thân thể hắn bên trong. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, đàng hoàng thần phục không tốt sao, cần phải để ta đại phí tâm sức. Lão Tê Giác trong hai mắt có giọt nước mắt lướt xuống, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Vương Tiên Quân, cho ta một con đường sống, ta nguyện ý nghe ngài sai phái. Chương 1559, thu phục lão Tê Giác. Lão Tê Giác xin tha, đúng là để Vương Đạo Viễn có chút độc lòng. Cái tên này tuy rằng thực lực đã không bằng chính mình, nhưng cũng là chân chính tiên quân. Hơn nữa, hắn ở tiên giới nhảy nhót mấy triệu năm, hầu như là tiên giới sớm nhất một nhóm sinh linh. Nếu như có thể cho hắn hiệu lực, sau đó xưng bá tiên giới sẽ đơn giản rất nhiều. Lấy chính mình hiện nay tiềm lực, mặc dù làm thịt lão Tê Giác, cướp đi hắn bản nguyên, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tăng lên quá nhiều thực lực. Lần này đến tiên giới, ngự kiếp trận tiên bỏ ra khá nhiều công sức, nếu là làm thịt lão Tê Giác, thu được bản nguyên của hắn cũng chỉ giúp ích được một ít. Hắn rất có khả năng mượn cơ hội này đột phá tiên quân cảnh giới. Ngự kiếp trận tiên thủ đoạn vốn là quỷ dị khó lường, lại đa mưu túc trí, nếu để cho hắn đột phá tiên quân cảnh giới, e sợ sau đó khó hơn nữa khống chế. Nếu như lưu lại lão Tê Giác, hắn cũng là kiến thức rộng rãi, đối với tiên giới cực kỳ hiểu biết, ngự kiếp trận tiên có thể làm được việc, hắn cơ bản cũng có thể làm. Đã như thế, ngự kiếp trận tiên tầm quan trọng liền giảm đi một nửa. Hai người cạnh tranh lẫn nhau, chính hắn một cái quân thượng mới có thể vô tư. Thấy Vương Đạo Viễn đang trầm tư, lão Tê Giác nhô lên sức lực toàn thân nói rằng, quân thượng, tiên giới tình huống rắc rối phức tạp, ngài nếu là đem ta chém giết, chắc chắn gây nên 8 vị tiên quân cùng thiên ma cảnh giác. Nếu là bọn họ liên thủ lại, ngài cũng sẽ phi thường phiền phức, lưu lại ta, ngài cũng không đến nỗi như vậy sớm bại lộ thực lực. Mặc dù cùng các tiên quân tranh đấu, ta cũng có thể giúp ngài ngăn cản mấy cái tiên quân. Vương Đạo Viễn cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực, bằng không thiên ma cùng 8 vị tiên quân kia liên thủ, có thể sẽ phi thường phiền phức. Lại nói, mình có thể từ Linh Châu bên trong sinh ra, cũng ít không được lão Tê Giác tính toán. Tuy rằng lão Tê Giác ban đầu mục đích vẫn là muốn khống chế chính mình, nhưng bất luận như thế nào, chính mình vẫn là thiếu nợ lão Tê Giác nhân quả. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn đã quyết định lưu lại lão Tê Giác một cái mạng. Chỉ là lão Tê Giác thực lực thực tại quá mạnh mẽ, trừ mình ra, không người nào có thể áp chế lại hắn. Nếu là không thể suy yếu thực lực của hắn, vẫn đúng là thật không dám dùng. Ta có thể lưu ngươi một cái mạng, nhưng ta đối với ngươi không quá yên tâm, thực lực của ngươi quá mạnh, ngoại trừ ta không ai có thể hạn chế ngươi. Sau đó ta ở đối phó kẻ địch thời điểm, nếu là bị ngươi đâm một đao, cái kia thật đúng là chết không nhắm mắt. Thấy hắn nhả ra lời này, lão Tê Giác thở phào nhẹ nhõm, quân thượng, ta đồng ý xuống đại đạo lời thề, một khi phản bội quân thượng, liền để đại đạo hạ xuống thiên phạt. Vương Đạo Viễn trầm mặc không nói, lão Tê Giác cắn răng, quân thượng, ta đồng ý dâng ra ba thành bản nguyên, ít đi ba thành bản nguyên này, ta thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều, liền lão nhân tinh cũng không bằng. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên tâm, cái tên này thực lực yếu một chút, đối với mình cũng có chỗ tốt, có thể, có điều ta còn muốn lột bỏ ngươi 3/10 khí vận, nhưng ngươi tu vi không cách nào lại tăng lên, có điều, ngươi sau đó nếu là toàn tâm toàn ý vì ta hiệu lực, ta sẽ đem khí vận trả lại ngươi, còn có, ta sinh diệt luân hồi diễm có thể không hạn chế mà sản sinh đá hỗn độn mảnh vụn. Vật này giá trị ngươi biết, ngươi chỉ cần đàng hoàng làm việc cho ta, thiếu không được chỗ tốt của ngươi, hay là lại qua cái 100 vạn năm, ngươi có cơ hội tiến thêm một bước, giống như ta, nắm giữ hoàn chỉnh thế giới, không tưởng nghề nghiệp. Vương Đạo Viễn vẫn có một điểm, muốn để lão Tê Giác đàng hoàng nghe lời, không chỉ có phải hạn chế hắn, còn muốn cho hắn chút hy vọng, dù cho cái này hy vọng phi thường xa vời, cũng luôn có khả năng thực hiện, có hy vọng câu thúc, lại có lời thề cùng thực lực ràng buộc, lão Tê Giác mới tốt được dùng để cho bản thân làm việc. Lão Tê Giác suy tư một lúc lâu, mới trịnh trọng gật gật đầu, Linh Tê đồng ý thần phục với quân thượng, ngự kiếp trận tiên sắc mặt có chút đen lại, lão Tê Giác nương nhờ vào Vương Đạo Viễn, chính mình tầm quan trọng liền giảm mạnh. Vương Đạo Viễn chỉ được đến lão Tê Giác 3 thành bản nguyên. Chính mình lập công lao không lớn, là không có khả năng lắm được phân cho mình một phần. Hơn nữa, coi như 3 thành bản nguyên này toàn cho mình, cũng không nhất định có thể đột phá tiên quân cảnh giới. Lão Tê Giác đồng ý thần phục, đã tiếp nhận điều kiện, Vương Đạo Viễn tự nhiên vô cùng mừng rỡ, ngươi phát xuống đại đạo lời thề, ta lại lột bỏ ngươi 3/10 khí vận, liền giúp ngươi khôi phục sức mạnh, sau đó, ngươi lại đem bản nguyên của mình giao ra 3/10. Dứt lời, hắn hơi suy nghĩ, giữa bầu trời xuất hiện một cái dài nhỏ dòng sông bóng mờ. Dòng sông bóng mờ kia không ngừng hướng lên trên bơi lan tràn. Cuối cùng, một cái vô biên vô hạn sông dài xuất hiện ở trên bầu trời. Lão Tê Giác hướng đại đạo bóng mờ khom mình hành lễ. Tiên giới Linh Tê Sơn chi Linh Tê Tiên Quân, hướng về đại đạo lập xuống lời thề, sau này ấy phụng Linh Châu thế giới Thiên Đạo Vương Đạo Viễn làm chủ. Vâng theo Vương Đạo Viễn tất cả mệnh lệnh, như có vi phạm, cam chịu thiên phạt, không chết không thôi. Đại đạo trường hà bóng mờ bên trong thả ra từng sợi kim quang. Kim quang kia chậm rãi hội tụ thành văn tự, chính là lời thề lão Tê Giác vừa phát xuống, sau đó, màu vàng văn tự hóa thành từng cái xiềng xích, quấn ở lão Tê Giác trên người, biến mất tiến vào cơ thể hắn bên trong. Đại đạo lời thề hoàn thành, giữa bầu trời đại đạo trường hà bóng mờ cũng chậm rãi biến mất. Phát xuống đại đạo lời thề sau khi, liền muốn đánh tan lão Tê Giác 3/10 khí vận. Vương Đạo Viễn hai mắt phóng xạ ra hào quang màu tử kim, nhìn về phía lão Tê Giác, chỉ thấy trên thân thể của hắn, hiện ra một đầu màu vàng đất Tê Giác. Tê Giác này thân dài tới hơn 10 vạn trượng, Vương Đạo Viễn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy khí vận hiện hình. Chỉ là, trước đây nhìn thấy khí vận hiện hình, đều là hình rồng, cái tên này khí vận hiện hình, dĩ nhiên là một đầu đại Tê Giác. Hơn nữa, Tê Giác này khí tức trên người, khá giống Hoàng Long Nguyên kia, khả năng là bởi vì lão Tê Giác luyện hóa Hoàng Long 1/ bản nguyên. Chịu đến ảnh hưởng, hắn cũng không có quản nhiều, chỉ là hơi suy nghĩ, cái kia khí vận Tê Giác trên người liền phân ra từng đạo màu vàng đất lưu quang. Đây chính là lão Tê Giác khí vận. Những lưu quang này vừa rời đi khí vận Tê Giác, liền liều mạng hướng về Vương Đạo Viễn bên này bay tới. Thật giống như đói bụng hỏng rồi tiểu hài tử, nhìn thấy mẹ ruột, màu vàng đất lưu quang tụ hợp lại một nơi, hóa thành một cái màu vàng đất chân long, ngự kiếp trận tiên nhìn cái kia màu vàng đất chân long, hai mắt ứa ra tham lam, đây chính là lão Tê Giác từ trên người Hoàng Long phân đến khí vận, chỉ có Cửu Đại Tiên Quân mới nắm giữ, đáng tiếc, Vương Đạo Viễn không có ý định cho hắn, hắn cũng không dám chủ động mở miệng muốn, hơn 100 tức sau, khí vận Tê Giác hình thể nhỏ đi 3/10, Vương Đạo Viễn mới đình chỉ hút ra khí vận, mà trong tay cái kia màu vàng đất chân long cũng bị hắn tu vào trong cơ thể, sau đó, trong tay hắn ngưng tụ ra một đoàn chói mắt bạch quang, đặt tại lão Tê Giác trên đầu, ở bạch quang ảnh hưởng bên dưới, lão Tê Giác thân thể gầy yếu kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Vẻn vẹn quá hơn 10 tức thời gian, cơ thể hắn liền khôi phục nguyên trạng, cảm thụ một hồi trong cơ thể sức mạnh bàng bạc, lão Tê Giác kích động dị thường, thân là linh tộc, từ khi ra đời lên cũng đã trường sinh bất lão, sau khi càng là trở thành tiên giới người mạnh nhất, chưa từng có nghĩ tới chính mình gặp chết già, vừa mới đại luân hồi bên dưới, hắn thật sự cảm nhận được thân thể suy sụp, tức khắc đem cảm giác tử vong, càng là tiếp cận tử vong, liền càng sợ sệt tử vong, có một lần suýt chút nữa chết già trải qua, hắn cũng không muốn trở lại một hồi, nhìn một chút Vương Đạo Viễn, lại suy nghĩ một chút đại luân hồi chi đạo uy năng. Hắn thở dài một tiếng, toàn thân lập lòe hào quang màu vàng đất, sở hữu ánh sáng hướng về đỉnh đầu tụ tập. Một phút trôi qua, Đầu của hắn trên đỉnh xuất hiện một đầu màu vàng đất tê giác bóng mờ. Màu vàng đất tê giác chu vi, còn có long phượng kỳ lân chờ dị tượng hiện ra, phảng phất đang chiều bái bình thường. Bóng mờ này bên trong ẩn chứa tinh khiết sức mạnh, chính là lão tê giác cả đời tu vi tích lũy đi ra sức mạnh bản nguyên. Một bên ngự kiếp trận tiên, lúc này con mắt đã xem trực, đây chính là tiên quân bản nguyên. Lão tê giác năm đó thu được hoàng long 9/1 trong bản nguyên. Sau khi lại hủy diệt rồi không ít tiểu thế giới, luyện hóa tiểu thế giới bản nguyên, thực lực của hắn là cửu đại tiên quân bên trong cường hãn nhất. Bản nguyên tự nhiên cũng là cường hãn nhất, dù cho chỉ có 3/10, vậy cũng là toàn bộ tiên giới nhất là bảo vật quý giá. Bất kỳ một vị chín đạo chân tiên đem luyện hóa, đều có một tia cơ hội thoát thai hoán cốt, đột phá tiên quân cảnh giới, dù cho chỉ có một tia hy vọng, cũng đủ để cho toàn bộ tiên giới vì đó điên cuồng. Vương Đạo Viễn không có cho hắn cơ hội, trực tiếp triệu ra ứng long dị tượng, một cái đem màu vàng đất tê giác này nuốt xuống. Hắn cũng chú ý tới ngự kiếp trận tiên biến hóa, nói khuyên giải, lần này cũng nhờ có ngươi bày mưu tính kế, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt lời, lấy ra to bằng nắm tay một bao đá hỗn độn mảnh vụn. Đây là đá hỗn độn mảnh vụn, tác dụng ngươi cũng biết, chỉ muốn số lượng có đủ nhiều, ngạnh chồng cũng có thể tích tụ ra một cái tiên quân. Ngự kiếp trận tiên tuy rằng bày mưu tính kế, nhưng cũng không có thực tế cống hiến, có chút tưởng thưởng, coi như là không sai. Lão tê giác bản nguyên và khí vận đều là cực kỳ bảo vật quý giá, nếu là có một chút công lao liền giao ra, sau đó lập xuống đại công, liền thưởng không thể thưởng. Ngự kiếp trận tiên có chút tiếc nuối, nhưng cũng không dám nói cái gì, có thể được một bao đá hỗn độn mảnh vụn, cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào. Lúc này, Vân Dực ăn no chính đang tại chỗ nằm tiêu hóa đồ ăn. Đại hắc nhưng phi thường thực thành, còn đang không ngừng mà từ hỗn độn vũng bùn bên trong thôn phệ nước bùn. Xem điệu bộ này, nhất định phải đem hỗn độn vũng bùn bên trong nước bùn hút khô không thể. Vương Đạo Viễn cười nói, đại hắc, không cần lại nuốt, hiện tại Linh Tê Tiên Quân đã là chúng ta người mình. Cho hắn chừa chút món đồ bảo mệnh, nghe vậy, đại hắc thu nhỏ lại thân hình, nằm ở một bên, nhị thiếu gia, vật này thật khó ăn, nhưng làm ta chống đỡ hỏng rồi. Vương Đạo Viễn đem đại hắc cùng Vân Dực đều thu hồi Linh Châu không gian, để bọn họ thật dễ tiêu hóa. Sau đó, hắn lại hướng về Linh Tê Tiên Quân hỏi, Linh Tê Tiên Quân, người cùng ta cùng Thiên Ma đều từng giao thủ, hiện tại ta cùng Thiên Ma ai mạnh? Linh Tê Tiên Quân liền vội vàng hành lễ, thần không dám ở quân thượng trước mặt gọi quân, ngài gọi ta Linh Tê là được. Ngự kiếp trận tiên liếc hắn một cái, trong lòng thầm mắng, lão già này thật không biết xấu hổ, mới vừa bị quân thượng thu phục, liền như vậy quyến rũ, cái nào có một chút tiên quân khí tiết. Linh Tê Tiên Quân cũng nhìn thấy ngự kiếp trận tiên dị dạng, nhưng hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, chính mình hiện tại tổn thất 3 thành bản nguyên, thực lực tổn thất lớn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, lại nhược tiên quân cũng vẫn là tiên quân, một cái chín đạo chân tiên, ở tiên quân trước mặt đáng là gì? Hắn chắp tay, tiếp tục nói, quân thượng, ta tuy rằng cùng ngài cùng Thiên Ma đều từng giao thủ, nhưng ngài có thể hay không chiến thắng Thiên Ma, ta còn thực sự không dám hứa chắc. Vương Đạo Viễn có chút không rõ, vì sao, lần này ngài cùng ta giao thủ, chủ yếu là dựa vào cấm kỵ chi đạo áp chế ta. Lại như lần trước ở Thiên Đạo Trường Hà thế giới giao thủ, ngài cấm kỵ chi đạo áp chế còn lâu mới có được hiện tại lợi hại. Khi đó, thần còn có thể cùng ngài đánh hòa nhau, hiện tại thực lực của ngài tăng cường, cấm kỵ chi đạo hầu như có thể hoàn toàn áp chế ta. Ta chính là có bản lĩnh thông thiên, cũng không cách nào phát huy ra một tia, mà Thiên Ma thực lực trên ta xa, ngài cấm kỵ chi đạo e sợ ép không được hắn. Đã như thế, cấm kỵ chi đạo ở trong thực chiến có thể phát huy được tác dụng liền mất giá rất nhiều. Vương Đạo Viễn khẽ gật đầu, chính mình thời gian sử dụng thiên đạo áp chế lão tê giác, có thể để cho hắn tất cả thủ đoạn công kích toàn phế. Có thể nếu như ép không được hắn, vậy hắn liền có cơ hội phản kích. Thời gian thiên đạo tuy mạnh, nhưng chỉ cần không thể làm đến lúc đó đình chỉ, thì có bị đánh bại khả năng. Nếu cấm kỵ thiên đạo không thể hoàn toàn áp chế, vậy ngươi cảm thấy thực lực ta cứng rắn đến mức nào? Linh Tê Tiên Quân trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, quân thượng, thứ thần nói thẳng, bởi vì ngài là loài người, thân thể so với chúng ta những sinh linh khác chênh lệch lớn vô cùng. Ngài sức mạnh thân thể so với lão nhân tinh mạnh hơn nhiều, nhưng cũng chỉ có thần thời điểm toàn thịnh khoảng một nửa. Thiên Ma sức mạnh thân thể so với ta mạnh hơn nhiều, đại khái gấp 3 sức mạnh ngài. Nói xong, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Vương Đạo Viễn. Chỉ lo hắn nổi giận, nhìn hắn nơm nớp lo sợ dáng vẻ, Vương Đạo Viễn không khỏi bật cười, không cần sốt sắng như vậy, ta không phải loại người giấu bệnh sợ thầy, loài người ở phương diện thân thể trời sinh nhược thế, ta cũng không hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp các ngươi. Tiên lực tu vi của ta, cùng Thiên Ma so sánh ra sao? Lão Tê Giác hơi suy nghĩ một chút, tiên lực của ngài phẩm chất phi phàm, tuy rằng so với Thiên Ma yếu một chút, nhưng chênh lệch cực nhỏ, chính diện giao phong, ngài sẽ không ở phương diện tiên lực chịu thiệt thòi gì. Nghe lão Tê Giác vừa nói như thế, Vương Đạo Viễn cũng trong lòng nắm chắc, Linh Châu thế giới tuy rằng tiến thêm một bước, nhưng đột phá thời gian còn quá ngắn, mà Thiên Ma tiểu thế giới đạt được trình độ bây giờ, khả năng đã qua mấy triệu năm, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, gốc gác tuyệt đối không thể coi thường. Cấm kỵ chi đạo nếu như có thể áp chế thiên ma, thì tất cả dễ bàn, nếu là áp chế không nổi, kết quả cũng rõ ràng, thiên ma sức mạnh thân thể gấp ba ta, một khi cần vận dụng sức mạnh thân thể, ta tuyệt đối không có sức phản kháng. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm vui mừng, may mà trước đó quyết định trước tiên đối với lão Tê Giác ra tay. Nếu là đần độn mà đi tìm thiên ma, trọng thương là điều khó tránh khỏi, hơn nữa, bại lộ thực lực, sau đó tuyệt đối sẽ bị thiên ma toàn lực truy sát. Hiện tại muốn xưng bá tiên giới, vẫn chưa thể cùng thiên ma cứng rắn đối đầu, còn cần bàn bạc kỹ càng, hiện tại ta khả năng còn không phải là đối thủ của thiên ma. Muốn đối phó hắn, cần phải dựa vào sức mạnh tiên giới, tám vị tiên quân kia e sợ đối với ta vẫn chưa yên tâm. Bước kế tiếp có thể không dễ xử lý a. Lão Tê Giác một mặt không đáng kể dáng vẻ, quân thượng không cần lo lắng, ta với hắn tám vị tiên quân đấu mấy triệu năm, bọn họ là loại người gì, ta rõ như ban ngày, bọn họ đều đem tương lai tiên giới đặt sau tư lợi của mình. Nếu như có thể một lòng đoàn kết, ma tộc đã sớm cút khỏi tiên giới, ta thần phục với ngài, đã có thể chứng minh thực lực của ngài, hắn tám vị tiên quân không mò ra được ngài sâu cạn. Ai cũng không dám ra mặt, nếu sẽ không bị tiên quân vây công, Vương Đạo Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm, nói như thế, liền không cần phải để ý đến bọn họ. Lão Tê Giác lắc lắc đầu, vẫn là thông báo bọn họ một tiếng tốt hơn, miễn cho đến lúc gặp mặt có hiểu nhầm. Việc này cũng đơn giản, chỉ cần cho bọn họ truyền tin tức, để bọn họ biết ngài tồn tại là được. Việc này không cần làm phiền ngài, ta có biện pháp cho bọn họ truyền tin. Ngự kiếp trận tiên trong lòng tràn ngập cảm giác nguy hiểm, cũng liền bận bịu nghĩ kế. Quân thượng, thần cảm thấy đến trực tiếp truyền tin có vẻ xem thường những tiên quân đó, thần phân thân đông đảo, có thể đi đại biểu ngài đi bái phỏng các vị tiên quân. Chương 1560, gỗ mục cạn bã. Lão Tê Giác liếc mắt liếc ngự kiếp trận tiên một ánh mắt. Ngự kiếp trận tiên cũng không cam lòng yếu thế, trừng mắt đáp lễ, hai người bọn họ tranh đấu, Vương Đạo Viễn tự nhiên là thấy vui, liền do ngự kiếp trận tiên phái phân thân đi thôi, mời bọn họ đến Linh Tê Sơn một lời, mặc dù bản thân không đến, cũng có thể phái đệ tử đến đây. Ngự kiếp trận tiên lĩnh việc xấu, đầy mặt ý cười, chắp tay trở ra, trước đại chiến tuy rằng không quá kịch liệt, nhưng cũng đem phụ cận cung điện đều đánh thành phế tích. Vương Đạo Viễn nhìn về phía Linh Tê tiên quân, ta còn muốn tiêu hóa một hồi trận chiến này, việc chữa trị cung điện liền giao cho ngươi, miễn cho hắn tiên quân lại đây, chúng ta liền cái chỗ tiếp đãi cũng không có. Linh Tê tiên quân lĩnh mệnh mà đi. Vương Đạo Viễn ở Linh Tê trên núi tùy tiện tìm cái động phủ đặt chân. Hắn lúc này muốn làm không phải là tiêu hóa đấu pháp kinh nghiệm, mà là mau chóng luyện hóa bản nguyên của lão Tê Giác. Bản nguyên ba thành của tiên quân mạnh nhất, tuy rằng không thể để cho thực lực bây giờ tăng nhanh như gió, nhưng vẫn có tiến bộ nhỏ, lại đến lúc động phủ bên trong bế quan một thời gian ngắn ngủi. Ứng Long dị tượng trong bụng Linh Tê tiên quân bản nguyên liền bị luyện hóa thành một đoàn năng lượng thuần túy, Ứng Long dị tượng bản thân liền có năng lực luyện hóa cực mạnh. Đoàn năng lượng này cấp tốc hòa vào thân thể Ứng Long dị tượng. Dị tượng này vốn là do bản nguyên tự thân hiển hiện, cùng bản thể là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Ứng Long dị tượng tăng lên, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn chỉ cảm thấy từng luồng sức mạnh tinh khiết tràn vào toàn thân. Cường độ thân thể tăng lên với tốc độ khủng khiếp, sau một canh giờ, ba thành bản nguyên của Linh Tê tiên quân bị toàn bộ luyện hóa. Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy sức mạnh cơ thể mình tăng lên rất lớn. Có tới 2, 3 phần 10, có điều, hiện tại sức mạnh cơ thể hắn, cùng Linh Tê tiên quân vẫn là kém không ít, cùng thiên ma càng là không thể so sánh. Trình độ tiên lực cũng có tăng lên, không kém thiên ma, hắn triệu ra Ứng Long dị tượng, lúc này Ứng Long dị tượng có biến hóa rõ ràng, trước kia chỉ là sừng rồng trên có một chút màu vàng đất. Hiện tại toàn bộ vòi nước đều biến thành màu vàng đất. Hơn nữa, tiên lực của chính Vương Đạo Viễn cũng phát sinh biến hóa. Trước đây hoàn toàn là màu vàng óng, hiện tại nhưng là màu vàng óng bên trong xen lẫn một tia màu vàng đất. Tiên lực cũng không vì thế trở nên hỗn tạp, có thể thấy được loại biến hóa này không phải do năng lượng ngoại lai lẫn lộn gây nên, mà là tiên lực chính mình diễn biến. Vương Đạo Viễn tự nói, xem ra sau này ta tiếp tục trưởng thành, Ứng Long có thể sẽ biến thành con Hoàng Long thứ hai. Tiên lực của ta cũng sẽ hướng về Hoàng Long mà áp sát, chỉ là không biết Linh Châu thế giới của ta có thể phát triển đến trình độ tiên giới hay không. Vương Đạo Viễn thu phục Linh Tê tiên quân, khiến ngự kiếp trận tiên có cảm giác nguy hiểm, được lệnh liên lạc tám vị tiên quân, hắn một khắc cũng không dám trì hoãn, phái phân thân, vội vã đi liên lạc tám vị tiên quân. Tám vị tiên quân kia cũng không chậm chạp, vẻn vẹn ba ngày sau, đều đến Linh Tê Sơn. Vương Đạo Viễn từ động phủ tạm thời đi ra, ngự kiếp trận tiên bản thể lập tức đến đón. Quân thượng, tám vị tiên quân đã được thần mời đến, Linh Tê tiên quân đang chiêu đãi bọn hắn. Vương Đạo Viễn khẽ gật đầu, theo ngự kiếp trận tiên đi đến đại điện trung tâm của quần thể cung điện Linh Tê Sơn. Còn chưa tới gần đại điện, Vương Đạo Viễn đã cảm ứng được 9 cỗ khí tức cường hãn. Một cái là Linh Tê tiên quân, 8 cái kia đều là chưa từng thấy. Vương Đạo Viễn đi vào đại điện, Linh Tê tiên quân liền vội vàng hành lễ, thấy quân thượng, người khác hơi kinh ngạc. Trong số những người này, Linh Tê Tiên Quân là mạnh nhất, hiện tại Linh Tê Tiên Quân trực tiếp xưng thần, khiến bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, một ông lão râu dài, mặc đạo bào tím bầm, đầu đội hoa sen quan đứng dậy hành lễ, thấy Vương Tiên Quân, các tiên quân khác cũng cùng đứng dậy hành lễ, thấy Vương Tiên Quân, Vương Đạo Viễn cũng không bất cẩn, chắp tay đáp lễ, thấy các vị đạo hữu, mọi người hàn huyên vài câu, Linh Tê Tiên Quân bắt đầu giới thiệu 8 vị tiên quân. Ông lão râu dài, mặc đạo bào tím bầm, đầu đội hoa sen quan, chính là Đại Đức Tiên Quân, cũng là một trong số ít tiên quân loài người của Cửu Tiên Quân. Nhìn hắn một mặt trung hậu trưởng giả, thực tế lại vô cùng gian hoạt, mỗi lần tiên giới đại chiến, đều có bóng dáng hắn. Linh Tê Tiên Quân chỉ vào một tu sĩ trung niên mặt vàng, mặc trường bào màu vàng đất, trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng, vị này chính là Hoàng Long Tiên Quân, vốn là do Long Mạch Hoàng Nguyên Sơn sinh ra linh tộc, thu được bản nguyên Hoàng Long, thân hình lột xác thành Hoàng Long, có tiềm lực đạt đến Hoàng Long. Vương Đạo Viễn chào hỏi hắn xong, Linh Tê Tiên Quân lại chỉ vào một thanh niên tuấn tú, mặc đạo bào bạch ngọc sắc, vị này chính là Nguyên Thạch Tiên Quân, chính là do một khối hỗn độn tiên ngọc biến thành, tiềm lực phi phàm. Sau đó, Linh Tê Tiên Quân lại giới thiệu vị tiên quân nữ duy nhất. Vị này chính là Bích Hải Tiên Quân, chính là do linh khí Bích Ba Hải biến thành. Bích Hải Tiên Quân mặc váy dài bích lục, mang mặt nạ màu trắng, không thấy rõ dung mạo, chỉ dùng giọng lạnh lùng chào hỏi. Thấy Vương Tiên Quân, Vương Đạo Viễn đáp lễ xong, Linh Tê Tiên Quân lại giới thiệu một thanh niên lạnh lùng, mũi như ưng câu, mặc trường bào màu xám trắng. Vị này chính là Phong Bằng Tiên Quân, bản thể là một con phong bằng, là linh trong gió. Sau đó, hắn lại giới thiệu một tráng hán tóc ngắn dựng đứng, mặc trường bào xanh trắng, vị này chính là Lôi Trạch Tiên Quân, là linh tộc sinh ra trong Lôi Trạch ở phía bắc Bão Táp Hải, lôi pháp vô địch. Sau đó là một thiếu niên tóc đỏ, vị này là Viêm Huy Tiên Quân, là linh khí địa hỏa tiên giới biến thành. Vị cuối cùng là một thanh niên cao gầy, mặc trường bào thanh hắc, vị này chính là Thông Thiên Tiên Quân, là do một cây thông thiên thần mộc biến thành vào thời gian tiên giới sơ sinh. Vương Đạo Viễn nhìn 8 vị tiên quân khác, đối với thực lực của bọn họ có hiểu biết chút ít, ngoại trừ lão Tê Giác, Nguyên Thạch Tiên Quân mạnh nhất, Hoàng Long Tiên Quân hơi yếu hơn, Đại Đức Tiên Quân lại yếu hơn nữa, Phong Bằng Tiên Quân, Lôi Trạch Tiên Quân và Viêm Huy Tiên Quân khí tức tương đương, khó phân mạnh yếu, yếu nhất là Thông Thiên Tiên Quân và Bích Hải Tiên Quân. Linh Tê Tiên Quân giới thiệu xong, Vương Đạo Viễn chắp tay nói, các vị đều biết lai lịch của ta, ta đến từ Càn Nguyên Giới, nhờ vào sự bố cục của các vị ở Càn Nguyên Giới, ta mới may mắn thành tiên quân. Nghe nói tiên giới bị ma tộc xâm lấn, mấy trăm ngàn năm cũng không thể đánh bại ma tộc, tiên giới và Càn Nguyên Giới như thể chân tay, ta đến đây để tiên giới giúp các vị đánh đuổi ma tộc. 8 vị tiên quân nhìn nhau, đều không lên tiếng, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, Vương Đạo Viễn tuyệt đối không phải là người hiền lành, lão Tê Giác là nhân vật cỡ nào, ngoại thiên ma, trong mắt hắn không ai, bây giờ lại đối với Vương Đạo Viễn cung kính như vậy. Không thể là Vương Đạo Viễn lấy đức độ thu phục người. Hơn nữa, lão Tê Giác bây giờ hình như đã hao tổn nhiều bản nguyên. Vương Đạo Viễn đường đường là tiên quân, đến tiên giới, sao có thể không có địa bàn? Địa bàn tiên giới hoặc là bị tiên quân chiếm cứ, hoặc bị ma tộc chiếm giữ, nơi vô chủ chỉ còn lại Bão Táp Hải và Hoàng Long Nguyên. Hoàng Long Nguyên tuyệt đối không thể động vào, Bão Táp Hải Vương Đạo Viễn chắc chắn không muốn, muốn địa bàn, chỉ có thể từ những tiên quân này hoặc ma tộc lấy. Muốn chiếm lấy lợi ích, ai sẽ đồng ý? Thấy bọn họ không nói gì, Vương Đạo Viễn âm thầm lắc đầu, những người này đã là nhân vật đứng đầu tiên giới, hiện tại mình đến tiên giới, tất nhiên sẽ mang đến một hồi biến cục lớn, không thể ngăn cản, dưới tình huống này, tất nhiên sẽ mang đến cơ hội lớn, nếu dám đánh cược, sẽ có cơ hội tiến thêm một bước, nhưng 8 vị tiên quân này chỉ muốn bảo vệ lợi ích trước mắt, không có chút dũng khí nào, thành tựu địa đầu xà tiên giới, bọn họ cũng không dám ngăn cản mình thay đổi cục diện tiên giới, cũng không dám bỏ vốn liếng đánh cược, chỉ có thể chờ biến cục đến, nước chảy bèo trôi, những người này chỉ có thể kiếm chút ít lợi ích nhỏ trong biến cục, ăn không nổi bữa ăn chính, đương nhiên, những người có được lợi ích sẽ trở thành bữa ăn chính. Ta có được ngày hôm nay, cũng nhờ Đại Đức đạo hữu, Hoàng Long đạo hữu và Nguyên Thạch đạo hữu, khi ta thành đạo còn ngắn ngủi, không thể so với các vị, về việc tương lai nên làm sao đối phó thiên ma, kính xin ba vị đạo hữu chỉ giáo. Lời này mang ý thâm sâu, giống như đã sớm đạt thành thỏa thuận với ba vị tiên quân này. Thậm chí, việc lão Tê Giác rơi vào tình cảnh này, là do Vương Đạo Viễn và ba người họ cùng tính toán. 5 vị tiên quân kia nhìn ba người họ, sắc mặt đều có chút quái lạ, Vương Đạo Viễn nhìn 5 vị tiên quân kia, trong lòng càng thất vọng, nên tranh thủ lợi ích thì không dám, ai có thể uy hiếp lợi ích của mình thì căm thù người đó. Đại Đức Tiên Quân, biệt hiệu là Lão Nhân Tinh, lập tức nhìn thấu ý tứ Vương Đạo Viễn, nếu không mở miệng giải thích, 5 vị tiên quân còn lại sẽ cảnh giác với mình, trên mặt hắn mang cười, Vương Tiên Quân nói đùa, đạo hữu có được ngày hôm nay là do thiên tư hơn người. Ta không dám tham công, còn việc chống lại ma tộc, 9 người chúng ta vốn có thể cân sức ngang tài với thiên ma. Hiện tại có thêm đạo hữu, thắng thiên ma không phải là vấn đề, chờ Linh Tê đạo hữu hồi phục, chúng ta có thể chủ động tấn công thiên ma. Vương Đạo Viễn liếc mắt nhìn hắn, lão ta muốn chủ động tấn công thiên ma, mình mới đến, lại thu phục lão tê giác, các tiên quân không biết thực lực mình, nếu thật sự đi gây sự với thiên ma, mình khó tránh khỏi phải đánh trận đầu, chưa chắc, đám người này còn tính toán mình, ta không hiểu lắm về thực lực thiên ma, cũng không biết thủ đoạn của hắn, chính diện giao thủ, chưa chắc sẽ bị trọng thương ngay lập tức, không bằng vậy, tám vị đạo hữu và linh tê tiên quân trước tiên ngăn cản thiên ma, chờ ta tìm được cơ hội, cho hắn một đòn bất ngờ, dù chỉ trọng thương thiên ma, cũng có thể khiến ma tộc không dám ở lại tiên giới. Lời này vừa nói ra, mọi người vẫn im lặng, trước đây đối phó thiên ma, đều dựa vào hệ thống phòng ngự chia sẻ áp lực, hiện tại chủ động tấn công, đi vào ma tộc địa bàn liều mạng, coi như đánh thắng, cũng không chiếm được món hời lớn, một khi đánh thua, tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi, còn khả năng bị thiên ma truy sát chí tử. Vương Đạo Viễn không muốn đối kháng chính diện, nguy hiểm này liền do bọn họ chín cái tiên quân đi mạo. Đối kháng chính diện thiên ma, ai cũng không muốn liều lĩnh cuộc phiêu lưu này, thấy bọn họ cũng không dám trả lời, Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng. Nếu các vị cũng không dám cùng thiên ma tranh đấu, chính ta cũng không có thực lực này, tiếp tục ở tại tiên giới, cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng về càn nguyên giới, chặt đứt hai giới thiên đạo liên hệ, đến thời điểm ma giới cùng tiên giới cũng không tìm tới ta, cũng có thể được cái tiêu giao tự tại. Vương Đạo Viễn đem lời này tung ra, cũng chính là hù dọa cái kia tám vị tiên quân, công khai nói cho bọn họ biết, chính mình có hất bàn tư bản, muốn dùng lén lút thủ đoạn chơi, cũng đến hào hào ước lượng một phen, nhìn có thể hay không chịu đựng hậu quả. Hắn vừa nói xong, các tiên quân đều hoảng rồi, linh tê tiên quân đã xưng thần, Vương Đạo Viễn phải đi, rất có thể sẽ đem lão tê giác mang đi, đến thời điểm, tiên giới bên này chỉ còn dư lại 8 vị tiên quân, có thể không ngăn được thiên ma công kích, mọi người một trận kinh ngạc, đại đức tiên quân không muốn phong mang quá lộ, để tránh đắc tội Vương Đạo Viễn, lúc này trầm mặc không nói, ngược lại là Hoàng Long tiên quân mở miệng, đạo hữu nói quá lời, chúng ta cũng không phải là ý này, chỉ là làm đến quá mức vội vàng, nên làm gì đối phó thiên ma, còn đều không có chuẩn bị. Trận chiến này việc quan hệ tiên giới tồn vong, không thể qua loa như vậy, lời vừa nói ra, người khác cũng dồn dập nói phụ họa, muốn bàn bạc kỹ càng, Vương Đạo Viễn cũng không muốn hiện đang ra tay, dù sao thực lực bản thân còn đang lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Mà thiên ma bọn họ những người này, tiềm lực đã sớm tiêu hao hết, muốn có một chút xíu tiến bộ, cũng phải dựa vào lượng lớn tài nguyên đến trồng chất, thời gian kéo càng lâu, đối với mình càng có lợi, đã như vậy, vậy trước tiên gác lại việc này, chờ các vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, lại ra tay với ma tộc không muộn. Đối phó ma tộc sự tình đã đàm luận xong, phân chia địa bàn sự, Vương Đạo Viễn không đề cập, người khác tự nhiên cũng không muốn đề cập, việc trọng yếu nói xong, cũng là không cái gì có thể đàm luận, hàn huyên vài câu sau khi, tám vị tiên quân trước sau tản đi, điện bên trong chỉ còn dư lại Vương Đạo Viễn cùng Linh Tê tiên quân cùng với ngự kiếp trận tiên. Vương Đạo Viễn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, Linh Tê tiên quân, năm đó biết sự tích về ngươi sau khi, ta cho rằng hắn tám vị tiên quân cũng giống như ngươi. Bây giờ nhìn lại, bọn họ so với ngươi có thể kém xa. Ngươi tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, làm đất trời oán giận, nhưng ngươi luôn có tiến thủ tâm ý, ở càn nguyên giới rất nhiều tính toán, cùng với Hắc Thạch Chí Bảo, đều là tiến thêm một bước làm ra nỗ lực, mà cái kia tám vị tiên quân, có điều là một đám gỗ mục cặn bã, trong lòng chỉ có các loại thủ đoạn, tính toán, nhưng không có một chút nào lòng tiến thủ, ngươi có tăng lên hy vọng lúc, bọn họ còn biết được cản trở, người như vậy, bất luận lớn bao nhiêu bản lĩnh, cũng khó khăn thành đại sự, cùng bọn họ cộng sự mấy trăm ngàn năm, tiên giới còn có thể tiếp tục kiên trì. Cũng thực sự là kỳ tích, tiên giới là tòa phòng ốc, 9 vị tiên quân là 9 cái trụ cột, này 9 cái trụ cột đã có 8 cái mục nát, dựa vào khóa kín tiên giới tu hành hạn mức tối đa. Còn có thể miễn cưỡng duy trì, một khi chịu đến ngoại lực quấy nhiễu, cũng rất dễ dàng đổ nát, ma tộc xâm lấn nhiều năm như vậy, nếu là không có lão tê giác chống đỡ, tiên giới đã sớm luân hãm. Linh tê tiên quân hai mắt tỏa ánh sáng, có một loại tìm tới chi kỳ cảm giác, cùng cái đám này heo đội hữu kề vai chiến đấu hơn 40 vạn năm. Bị bao nhiêu oan ức. Tất cả tư vị hóa thành thở dài một tiếng, thời vận không ăn thua a, rất nhiều mưu tính cuối cùng đều thành công dã tràng, như không có ma tộc xâm lấn, chỉ sợ ta đã sớm giết chết bọn hắn, trở thành tiên giới duy nhất chúa tể, đáng tiếc, hiện tại ta đã không có cơ hội. Dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ đến hiện tại đã là Vương Đạo Viễn thần tử. Lộ ra loại ý nghĩ này, vậy chính là có ý đồ không tốt. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ta sẽ không bởi vì như thế điểm sự đi trách tội ngươi. Thân là tu sĩ, ai không muốn tiến thêm một bước? Nếu là liền thuộc hạ điểm ấy ý nghĩ đều không tha cho, ta chẳng phải là cùng cái kia 8 cái gỗ mục cặn bã bình thường. Hảo hảo làm việc cho ta, không nói những cái khác, đá hỗn độn mảnh vụn thiếu không được ngươi, lần này mất đi đồ vật, sau đó có cơ hội bắt được càng nhiều. Linh tê tiên quân khom mình hành lễ, thần tất tận tâm tận lực, vì là quân thượng vân yêu. Chương 1561, sơ chiến thiên ma. Đối với linh tê tiên quân, Vương Đạo Viễn vẫn là cơ bản yên tâm, bị rút đi 3 thành bản nguyên, thực lực giảm mạnh, năng lực tự vệ không đủ. Trước đây đắc tội rồi nhiều người như vậy, rất có thể sẽ bị thu sau tính sổ. Ở tay mình dưới đáy hào hào làm việc, chí ít có thể bảo vệ mạng nhỏ. Nếu là phản bội, đắc tội chính hắn một cái mạnh nhất tiên quân, hắn liền thật không đường sống. Ngược lại là cái kia 8 vị tiên quân biểu hiện, để Vương Đạo Viễn trong lòng không chắc chắn. Cùng như thế một đám mặt hàng cộng sự, căn bản không trông cậy nổi bọn họ. Hiện tại bọn họ đem mình cho rằng uy hiếp, cùng thiên ma quyết đấu thời gian, như chính mình chiếm được thượng phong, chỉ sợ bọn họ còn có thể ra tay với chính mình. Ở trong mắt bọn họ, thiên ma cái này một lòng muốn diệt hết toàn bộ tiên giới ra hỏa, đều so với mình hợp mắt nhiều lắm, bởi vì thiên ma đã ở tiên giới đại chiến hơn 40 vạn năm. Bọn họ đã quen thiên ma tồn tại, 8 vị tiên quân không dựa dẫm được, chính mình thực lực còn chưa đủ, hiện tại tiên giới cũng miễn cưỡng xuất hiện thế ba chân vạc cục diện. Muốn đánh phá cái này cân bằng, thật là khó khăn vô cùng. Linh Tê tiên quân, người cảm thấy đến cái kia 8 cái gia hỏa gặp dàn vặt ra cái gì thiêu thân? Linh Tê tiên quân trên mặt mang theo khinh bỉ, cái kia mấy cái đồ vật đối với quân thượng ngài đề phòng, e sợ còn ở trên thiên ma, chỉ là hiện tại bọn họ 8 cái liên thủ, cũng không nắm chắc gánh vác thiên ma. Ngày trước cũng nói ra chuẩn bị trở về Càn Nguyên giới sự. Chúng ta có hất bàn năng lực, nói cách khác, dòng dõi của bọn họ tính mạng đều ở ngài trong lòng bàn tay nắm giữ, không thể cùng ngài đối kháng chính diện, ta suy đoán, mấy tên này có thể sẽ mượn ma tộc tay đến làm hao mòn sức mạnh của chúng ta, tốt nhất là chúng ta cùng ma tộc đồng quy vu tận, bọn họ mới có thể vô tư. Cho tới cụ thể thủ đoạn, bằng vào ta với bọn hắn tranh đấu mấy triệu năm kinh nghiệm đến xem, bọn họ chơi không ra hoa gì hoạt đến, nhiều nhất cũng chính là đem ngài tình huống thông báo cho thiên ma, mà thiên ma biết rồi ngài tình huống bây giờ, tất nhiên sẽ đem ngài coi là thiên đại uy hiếp, rất khả năng trực tiếp đến gây phiền phức, đến thời điểm thần không thể tránh khỏi, chỉ có thể đánh trận đầu. Vương Đạo Viễn than nhẹ một tiếng, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không thể đứng vững trước thiên ma quá thời gian dài. Đến thời điểm, ta liền không xuất thủ không được, mà ta vừa lộ diện, thiên ma nhất định sẽ toàn lực ra tay với ta. Thời điểm như thế này, 8 vị tiên quân lại kéo dài một hồi thời gian, cái mạng nhỏ của ta khả năng liền bỏ mạng lại ở đây. Thiên ma đem ta chém giết sau khi, tình trạng của chính mình cũng sẽ không quá tốt, mà bọn họ 8 cái là có thể nhảy ra cướp Linh Châu. Bất kể như thế nào phân phối Linh Châu, đều so với đặt ở ta cái này qua sông Long trong tay muốn chắc chắn nhiều lắm. Linh Tê tiên quân khẽ gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, vì lẽ đó không tốn thời gian dài, thiên ma liền có thể sẽ đánh tới cửa, hắn 8 vị tiên quân tuyệt đối sẽ ở một mức độ nào đó khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta phải sớm nghĩ kỹ đối sách, Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, không cần nghĩ cái gì đối sách, trước ta đã nói qua, quá mức về Càn Nguyên giới, người tiểu thế giới kia nên so với ta Linh Châu thế giới càng to lớn hơn. Đem người đồ tử đồ tôn cùng trung tâm thuộc hạ đều cất vào đi. Thiên ma nếu là đến tấn công chúng ta, cái kia 8 vị tiên quân ra tay liền thôi, nếu là không ra tay, chúng ta liền trực tiếp rời đi tiên giới. Nghe thấy lời ấy, lão Tê Giác mặt lộ vẻ ngoan lệ, ta cái mạng nhỏ của chính mình vẫn còn khó bảo toàn, nào có thời gian rảnh rỗi đi quản hắn người. Ta trời sinh địa trường, không cha không mẹ, tự thành đạo vừa đến, một lòng tu luyện, không vợ không con, duy nhất một cái xem như là có huyết thống liên hệ đệ tử Vọng Nguyệt Chân Tiên. Trước đã chết trận, hắn khá là coi trọng hậu bối, đều ta bên trong tiểu thế giới, hiện tại tiên giới, ngoại trừ tài nguyên tu luyện ở ngoài, đã không có món đồ gì có thể để ta mong nhớ. Thật muốn là đến gây gớm không lùi lúc đi, quân thượng cứ việc tiến vào thiên đạo thế giới, không cần quản ta những người thuộc hạ. Vương Đạo Viễn trong lòng cảm thán, này lão Tê Giác không thẹn là tối mất hết tên tuổi tiên quân. Thật sự có hổ lang chi tâm, chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến thế lực. Hiện tại không dùng được, không cần, nói từ bỏ liền từ bỏ, không mang theo một điểm do dự. Càn Nguyên giới bên kia đại đa số thế lực, đều theo ta không quen không biết, ta còn đem bọn họ nuôi dưỡng ở bên trong tiểu thế giới. Sợi dây này vẻ quyết tâm. Đừng nói cái kia gỗ mục bình thường 8 vị tiên quân, chính là mình cái này người đến sau cũng kém xa tít tắp. Nếu không là ma tộc xâm lấn cái này thiêu thân sự kiện, e sợ tiên giới đã sớm trở thành tiên giới chi chủ. Nếu ngươi có thể cam lòng nhà giới nghiệp, vậy chúng ta cứ làm như thế. Có điều, từ bỏ tiên giới lưu vong Càn Nguyên giới, chỉ là bất đắc dĩ một chiêu. Một khi dùng này một chiêu, vậy thì là đem tiên giới ném cho ma tộc. Ở khả năng tình huống, hay là muốn tranh thủ để hắn 8 vị tiên quân ra tay. Dứt lời, vừa nhìn về phía một bên ngự kiếp trận tiên, ngự kiếp, ngươi phái phân thân giám thị ma tộc bên kia hướng đi. Có bất kỳ động tĩnh lớn, đều muốn đúng lúc đến báo cáo. Ngự kiếp trận tiên làm tượng đất đã có một quãng thời gian. Tiên quân tụ hội thời điểm, hắn không nói gì tư cách, sau đó Vương Đạo Viễn cùng Linh Tê tiên quân thương lược đối sách. Hắn cũng không có tư cách lên tiếng, hiện tại Vương Đạo Viễn chủ động dò hỏi, hắn rốt cục có cơ hội nói chuyện. Quân thượng yên tâm, ma tộc bên kia có bất kỳ dị động, ta đều có thể bảo đảm ngài lập tức biết. Chỉ là thiên ma thực lực quá mức cao cường, ta căn bản không có cách nào giám thị hắn. Vương Đạo Viễn khoát tay áo một cái, thiên ma ngươi không cần quản, chỉ cần theo dõi hắn ma tộc là được. Ngự kiếp trận tiên thảo thật vất vả tìm tới cơ hội nói chuyện, đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện một phen. Quân thượng, chúng ta chỉ là chờ thiên ma tìm đến sự, thực sự quá mức bị động, không bằng chúng ta chủ động nhiễu loạn thế cuộc, để thiên ma không thấy rõ tình thế, không dám dễ dàng động thủ. Vương Đạo Viễn sáng mắt lên, nếu là thật có thể ngăn cản thiên ma một quãng thời gian, ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Có biện pháp gì ngăn cản thiên ma, ngươi cẩn thận nói một chút. Ngự Kiếp Trận Tiên cười nói, việc này cũng đơn giản, chỉ cần đem ngày hôm nay phát sinh sự truyền đi. Theo ta được biết, tiên giới cửu đại tiên quân lẫn nhau trong lúc đó đều có đại thù. Nếu không là ma tộc hung hăng, chính bọn hắn liền có thể đánh lên. Hôm nay cửu đại tiên quân tụ hội Linh Tê Sơn, trong này nếu như không điểm sự, nói ra cẩu đều không tin. Hắn vừa dứt lời, Vương Đạo Viễn lập tức nghĩ thông suốt bên trong quan khiếu. Cửu đại tiên quân tụ hội Linh Tê Sơn sự truyền đi, tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được, bọn họ là ở thương nghị đại sự gì. Lúc này, cái kia tám vị lại đem mình đột phá tiên quân cảnh giới sự lan rộng ra ngoài. Hai cái tin tức truyền tới thiên ma trong tay, hắn gặp nghĩ như thế nào? Hắn cũng không biết Linh Châu sự, chính mình tốc độ tu luyện khủng bố, trong thời gian ngắn liền có thể sánh ngang ma tổ, thế giới tay vạ đến nơi thời điểm, đem toàn bộ tài nguyên đều nện ở khí vận chi tử trên đầu. Vẫn có khả năng xuất hiện tình huống như thế, nếu là nói mình lấy thời gian ngắn như vậy, liền đột phá tiên quân cảnh giới, còn thu phục Linh Tê tiên quân, thiên ma bất luận làm sao đều sẽ không tin tưởng. Hai cái tin tức kết hợp lên, thiên ma rất dễ dàng liền suy đoán ra cửu đại tiên quân đang chơi đùa âm mưu quỷ kế gì. Mục đích tự nhiên là tính toán ma tộc, sau đó, thiên ma liền sẽ dùng các loại thủ đoạn đi thám thính tin tức. Ở không có được tin tức xác thật trước, hắn là không dám tùy tiện ra tay, chiêu này tuy rằng chỉ là kế hoãn binh, nhưng sử dụng lên tối giản đơn, hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém. Vương Đạo Viễn đầy mặt khen ngợi về, kế hoạch này không sai, ngươi phân thân nhiều, lan truyền tin tức thuận tiện, việc này liền do ngươi đến chủ trì. Linh Tê, ở dưới tay ngươi nên cũng không có thiếu nhân thủ, cũng hỗ trợ tản một hồi tin tức, Ngự Kiếp bên kia có nhu cầu gì, ngươi tận lực giúp một tay. Hai người chắp tay xưng phải, Ngự Kiếp Trận Tiên một mặt vẻ ngạo nghễ, việc này Vương Đạo Viễn để hắn làm chủ, Linh Tê tiên quân là phụ, vậy thì đè ép Linh Tê tiên quân một đầu. Ngự Kiếp Trận Tiên vội vàng điều khiển phân thân, Vương Đạo Viễn thì lại ở Linh Tê tiên quân dưới sự hướng dẫn, đi đến cung điện quần nơi sâu xa nhất, thông qua rất dài mật đạo, đi đến sâu dưới lòng đất một cái trong thạch thất. Nhà đá bên trong không gian cực bất quy tắc, mà không có ai công điêu khắc dấu vết, tựa hồ là thiên nhiên hình thành. Nhà đá trung tâm nơi có một cái đường kính chừng 10 trượng, thâm 3 thước, có thừa cái ao ngay phía trên là một cái to lớn thạch nhũ, chính đang không ngừng mà nhỏ xuống màu vàng đất giọt nước mưa. Trong ao đã tích đầy loại này màu vàng đất nước, Vương Đạo Viễn cảm ứng một hồi trong ao chi thủy, đây là toàn bộ Linh Tê Sơn linh nhãn vị trí, mà này thạch nhũ nhỏ xuống đến nước, hẳn là đến từ Hoàng Long Nguyên. Linh Tê tiên quân chắp tay nói, quân thượng anh minh, nơi này chính là Linh Tê Sơn to lớn nhất linh nhãn, cũng là ta sinh ra khu vực, cái hồ này bên trong chi thủy cũng đúng là Hoàng Long Nguyên bên kia lưu tới được nước suối, đáng tiếc những này nước suối đối với tác dụng của ta rất nhỏ bé, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể lĩnh ngộ cấm kỵ chi đạo hoặc là luyện hóa thế giới khác bản nguyên, vì lẽ đó những năm này cũng không có lại luyện hóa nước suối. Quân thượng ngài Linh Châu thế giới tiềm lực vô hạn, đáng tiếc thiếu hụt tài nguyên, không cách nào nhanh chóng trưởng thành. Ngài nếu như có thể đem những này nước suối toàn bộ luyện hóa, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực còn có thể có tăng lên không nhỏ, ở thiên ma đánh tới trước, vẫn là mau chóng luyện hóa đi. Vương Đạo Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, cái tên này cũng thật là cam lòng dưới bản a, lớn như vậy một hồ Hoàng Long nước suối, liền trực tiếp giao ra đây, vật này tuy rằng không sánh được đá hỗn độn, nhưng đựng tiên giới ngày mốt bản nguyên, đối với tiểu thế giới trưởng thành có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa chỗ tốt này phi thường trực tiếp, so với đá hỗn độn thấy hiệu quả thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ là hạn mức tối đa tương đối thấp, dù sao, ngày mốt bản nguyên là tiên linh chi khí các loại năng lượng hội tụ mà thành. Cùng thế giới hình thành lúc từ hỗn độn bên trong được tiên thiên bản nguyên không giống. Tiểu thế giới hấp thu quá nhiều, cũng là bão hòa, mà đá hỗn độn là thế giới hình thành nguyên liệu, có thể trực tiếp bổ sung thế giới tiên thiên bản nguyên. Lão Tê Giác đem thứ tốt này đều lấy ra, sau đó là đến hảo hảo bồi thường hắn, ngươi cam lòng đem vật này lấy ra, ta sẽ không quên công lao của ngươi. Sau đó, lão Tê Giác rời khỏi nhà đá này. Vương Đạo Viễn thì lại khoanh chân ngồi ở bên bờ ao, thả ra ứng long dị tượng, thôn phệ những dòng nước suối này, nơi đây nước suối, cùng Hoàng Long Tuyền bên kia mới vừa trào ra nước suối cũng gần như, chỉ là năng lượng hỗn tạp một chút, thời gian nửa năm trôi qua, trong ao nước suối đã bị toàn bộ đưa đến Linh Châu bên trong thế giới. Một phần dùng đến tăng lên ứng long sơn linh mạch, còn lại đều bị ứng long dị tượng chậm rãi luyện hóa. Lúc này ứng long dị tượng, nửa đoạn thân thể cũng đã hóa thành Hoàng Long dáng dấp. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng được chỗ tốt cực lớn. Sức mạnh thân thể đã đổi tới bây giờ lão Tê Giác, so với hắn thời điểm toàn thịnh kém một chút. Đúng vào lúc này, Linh Tê Tiên quân sốt ruột bận bịu hoàng địa chạy vào. Quân thượng, Ngự Kiếp truyền đến tin tức, thiên ma bên kia có động tĩnh, hiện tại hắn đã đến trấn ma quan, còn dùng ma ngục đưa tới ma tộc đại quân, chính đang phá quan, ta đã hướng về 8 cái gia hỏa kia truyền tin, bọn họ có tới hay không, ta cũng không dám xác định. Vương Đạo Viễn đến là một bộ ung dung không vội dáng vẻ. Ngự kiếp trận tiên kế hoãn binh có thể ngăn cản thiên ma nửa năm, cũng coi như là không sai, hắn đến thời điểm vừa vặn, ta mới vừa luyện hóa dòng nước suối này, thực lực có tiến bộ không ít, vừa vặn với hắn va vào, trấn ma quan ngoại, vô số ma tộc đại quân dường như từng đạo cơn sóng thần, không ngừng xung kích đóng thành, lần trước đại chiến đánh nát tường thành, đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, lại lần nữa đối mặt ma tộc đại quân thế tiến công. Đã là bấp bênh, đúng vào lúc này, một đầu tê giác màu đen từ trên trời giáng xuống, sau khi rơi xuống đất, một đầu va về phía ma tộc đại quân, vô số chân ma cùng ma thần, ở trước mặt tê giác màu đen, yếu đuối đến dường như một tờ giấy, tê giác đi đến đâu, ma tộc máu chảy thành sông đến đó. Đúng vào lúc này, một cây trường thương màu đen đột nhiên xuất hiện, hướng về tê giác bắn nhanh mà đi, xì xì, một tiếng vang nhỏ qua đi, thanh trường thương kia đem tê giác chặt chẽ đóng ở trên mặt đất. Không lâu lắm, tê giác hóa thành một bãi bùn nhão màu đen, mà thanh trường thương kia cũng hóa thành khói đen chậm rãi tiêu tan. Thiên ma thân hình cao lớn xuất hiện, hô lớn nói, lão tê giác, nghe nói ngươi nhận cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm chủ nhân. Hiện tại để chủ nhân của ngươi đi ra, ta cũng phải thử một chút, hắn có bao nhiêu cân lượng. Lời còn chưa dứt, trên trời đột nhiên xuất hiện một đóa huyết vân, từng đạo huyết tia chớp màu đỏ hạ xuống, thẳng đến mi tâm thiên ma mà đi. Thiên ma liên tục né tránh, màu máu lôi đình truy đuổi gắt gao, lôi đình biến thành nơi, giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Những người chân ma cùng ma tộc đụng vào ngọn lửa, liền trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thiên ma sắc mặt âm trầm, duỗi ra một cái cánh, gắng đón đỡ màu máu lôi đình. Ầm ầm ầm, mấy đạo lôi đình đánh vào cái cánh đó, toàn bộ cánh đều bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao bọc. Huyết diễm bên trong còn không ngừng địa bay ra từng con ngọn lửa chu tước, hướng trên người thiên ma lan tràn. Thiên ma nhiều lần muốn đánh tan huyết diễm, đều không thể thành công. Hắn cắn răng, đem cái cánh đang bị thiêu đốt đó đánh gãy. Càn Nguyên Giới nhóc con miệng còn hôi sữa, có loại thì đi ra cùng ngươi ra ra ta chính diện tranh tài. Ta tiện tay triển khai thủ đoạn nhỏ, cũng có thể làm cho ngươi tự phế một cái cánh. Chính diện tranh tài, ngươi có cái năng lực đó gánh vác sao? Vương Đạo Viễn âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo lôi đình oai vang vọng khắp nơi, đông đảo ma thần bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đột nhiên, mặt đất chấn động kịch liệt lên, sau đó, trên mặt đất xuất hiện một cái khe nứt to lớn, từ trước trấn ma quan, một đường hướng trước mặt thiên ma kéo dài, ngẩng, tiếng rồng ngâm cao vút vang lên, một con nham thạch cự long từ trong vết nứt nhảy lên, hướng thiên ma đâm đến, thiên ma trường thương trong tay vẩy một cái, chính đâm vào cổ họng nham thạch cự long, báng súng run lên, nham thạch cự long rơi xuống đất. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một hồ nước đen kịt như mực. Nham thạch cự long rơi xuống đất, trực tiếp bị hồ nước thôn phệ. Nhát gan bọn chuột nhát, chỉ dám chơi những trò vặt này, có bản lĩnh thì đánh nhau chính diện. Vương Đạo Viễn tự biết thân thể kém xa thiên ma, tự nhiên không dám đối kháng chính diện, ngược lại cấm kỵ chi đạo có thể thương tổn được thiên ma. Chậm rãi với hắn hao là được rồi, ngươi đường đường ma tộc chi tổ, thực lực vượt qua cửu đại tiên quân, chẳng lẽ chỉ có thể gần người vật lộn? Lời còn chưa dứt, hắc thủy đàm dưới chân thiên ma đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Thiên ma dậm chân một cái, hắc thủy đàm bên trong cuồn cuộn lên sóng lớn, đem ngọn lửa màu đỏ ngòm cuốn vào đáy nước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yên diệt chi đạo biến thành ngọn lửa, quả thật có chút ý tứ. Đáng tiếc, ở trước mặt ma ngục ta, không đỡ nổi một đòn, ngươi nếu là không ra mặt nữa, ta liền đem toàn bộ trấn ma quan cuốn vào trong ma ngục. Chương 1562, ma giới giáng lâm. Vương Đạo Viễn đối với thủ đoạn thiên ma không hiểu nhiều, chỉ biết cái tên này thường dùng thần thông là ma ngục. Trước mắt hắc thủy chính là ma ngục mô hình, có người nói trong ma ngục có tất cả biến hóa, có thể bằng sức một người xông ra ma ngục, cũng là một lão tê giác, hắn tám vị tiên quân căn bản không dám đơn độc đi vào, hiện tại giao thủ một cái, sinh diệt luân hồi diễm dĩ nhiên không làm gì được hắn. Phần thủ đoạn này liền không phải lão tê giác có thể so với. Vương Đạo Viễn cảm ứng cái đoàn lửa rơi vào trong hắc thủy đàm sinh diệt luân hồi diễm, lại phát hiện ngọn lửa kia đã không ở tiên giới. Lúc này, ngọn lửa kia cũng chưa tắt, mà là ở một thế giới khác bên trong thiêu đốt, những ngọn lửa đó chỉ là vô căn hỏa, không có Vương Đạo Viễn làm chủ nhân điều khiển, hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ nhanh chóng dập tắt, hiện tại ngọn lửa bị giam ở một thế giới khác bên trong. Chính mình căn bản không có cách nào khống chế, Vương Đạo Viễn trong lòng âm thầm vui mừng, may là trước không có chủ động gây sự với thiên ma. Yên diệt chi đạo cùng tạo hóa chi đạo bị người ta ép tới gắt gao, căn bản không phát huy ra bất kỳ sức chiến đấu nào. Ngược lại là trước thiên phạt có thể đối với hắn tạo thành một ít thương tổn, Vương Đạo Viễn lại lần nữa trong bóng tối thôi thúc thiên phạt. Trên đỉnh đầu thiên ma xuất hiện một mảnh huyết vân chu vi mấy chục dặm, màu máu lôi đình chém bổ xuống đầu, trong lôi đình còn ẩn giấu đi sức mạnh sinh diệt luân hồi diễm, thiên ma cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc thủy, hòa vào trong hắc thủy đàm dưới chân, lôi đình bổ vào trên hắc thủy đàm, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trong hắc thủy đàm nhấc lên sóng lớn, đem ngọn lửa cuốn vào đáy nước, biến mất không còn tăm hơi. Trên trời màu máu kiếp vân năng lượng tiêu hao hết, trong hắc thủy đàm đó, chỉ là có thêm mấy vệt sóng gợn, một cột nước từ trong hắc thủy đàm tuôn ra, lại lần nữa hóa thành dáng vẻ thiên ma, liền cánh trước đứt rời, cũng một lần nữa dài ra. Hắn cười lạnh một tiếng, điều động thiên kiếp thủ đoạn, xác thực cao thâm khó dò, ta không có trực tiếp xúc phạm tiên giới thiên đạo, bằng sức mạnh của chính mình thôi thúc thiên kiếp, uy năng thực sự không đáng chú ý. Lúc này, Vương Đạo Viễn trốn trong bóng tối, lông mày đã khó chịu đến không ra hình thù gì, thiên ma chỉ là tiện tay sử dụng tới ma ngục mô hình. Uy năng dĩ nhiên so với lão tê giác cái vũng bùn hỗn độn kia còn kinh khủng hơn. Cái vũng bùn hỗn độn kia chỉ là bởi vì năng lượng đặc thù, sức mạnh cấm kỵ chi đạo không cách nào hoàn toàn phát huy được, nhưng chỉ cần thời gian dài, vẫn là có thể đem toàn bộ vũng bùn hỗn độn đó thiêu hủy. Thiên ma cái hắc thủy đàm này liền không bình thường, có thể trực tiếp đem sức mạnh cấm kỵ chi đạo dẫn đi. Yên diệt, tạo hóa, thiên kiếp, ba loại sức mạnh này đối với hắn vô hiệu, uy lực có thể so sánh cường cấm kỵ chi đạo, cũng chỉ còn sót lại thời gian và luân hồi, xem khí vận chi đạo loại hình, đang cùng cao thủ như thiên ma chính diện lúc giao thủ, không phát huy ra tác dụng quá lớn, nếu hai đạo này cũng không cách nào hạn chế lại thiên ma. Vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Thấy Vương Đạo Viễn không có đáp lại, thiên ma lại lần nữa nói khiêu khích, nếu ngươi không dám tham chiến, chấn ma quan ta liền nhận lấy. Ma ngục mô hình dường như nguồn suối to lớn, không ngừng trào ra hắc thủy, có điều hơn 10 tức thời gian, hắc thủy đàm chu vi mấy chục dặm, liền biến thành hồ lớn chu vi mấy ngàn dặm, những ma tộc đó tiến vào hồ hắc thủy, liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trước chấn ma quan, hắc thủy đã nhấn chìm nửa cái tường thành, trước đại chiến, tường thành chấn ma đóng bị phá hủy một nửa, sau đó trải qua sửa chữa, cũng không thể hoàn toàn khôi phục, về mặt trận pháp càng không cần nhắc tới, hầu như còn lại không có mấy, điểm ấy hệ thống phòng ngự, ở dưới thần thông thiên ma, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đúng vào lúc này, một đám mây đen thổi qua, bao phủ chấn ma đóng lại bầu trời mới, không lâu lắm, trên bầu trời hạ xuống những giọt mưa màu đen, giọt mưa rơi xuống đất, hóa thành từng đoàn bùn màu đen, nhìn kỹ lại, mới phát hiện trong mây hạ xuống không phải giọt mưa, mà là từng cái cục bùn, những cục bùn đó ở trước chấn ma quan đúc thành một con đê, đem hắc thủy chặn ở bên ngoài. Thiên ma đầy mặt xem thường, lão tê giác, thủ đoạn này của ngươi không những không có tiến bộ, ngược lại yếu đi không ít. Lão tê giác thân hình từ trên trời giáng xuống, là so với trước đây kém một chút, tuy nhiên còn có thể ngăn cản đạo hữu nhất thời nửa khắc. Thiên ma khẽ cười một tiếng, lão tê giác, mày nói ngươi theo cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia có cái gì tốt, thực lực của hắn có thể thắng được ta sao? Nương nhờ vào hắn sau khi, không những không có ích lợi gì, còn ném một chút bản nguyên, không bằng hướng về ta xưng thần. Sau đó ngươi chính là người thứ hai ma tộc, ta những hài tử kia nhìn thấy ngươi cũng đến hành lễ, bằng vào uy danh ta thiên ma, đối với ta xưng thần không mất mặt. Lão tê giác không hề bị lay động, người ta đều là kiêu hùng, ngươi cảm thấy người như chúng ta sẽ chủ động đầu dựa vào người khác sao? Ta thời vận không ăn thua, vài lần mưu tính đều thất bại, mà ngươi cũng có điều vận khí tốt hơn ta một chút, đến bây giờ số may của ngươi cũng đến cùng. Có trách thì chỉ trách những người tử tôn ngươi không bản lĩnh, không có sớm bóp chết quân thượng. Dứt lời, đầm lầy màu đen lan tràn ra, tạm thời đem hắc thủy thiên ma bước lui. Thiên ma khẽ nhíu mày, nói như thế, ngươi nương nhờ vào cái nhóc con miệng còn hôi sữa kia, cũng là bị ép, hắn thí đại điểm số tuổi, còn có thể ngăn chặn ngươi hay sao? Lão tê giác tiện tay vung lên, trong đầm lầy xông tới một đám tê giác màu đen, sau đó thở dài, hết cách rồi, không phải là đối thủ của người ta a. Thiên ma cũng là kiếm chỉ một điểm, trong hồ nước đen tuôn ra vạn đạo mũi tên nước, đem tê giác toàn bộ chém giết, ta còn liền không tin. Tuy rằng thực lực ngươi suýt chút nữa, nhưng cũng có thể chỉ so với ta kém mới là. Có người nói cái nhóc con miệng còn hôi sữa kia vẫn chưa tới 1000 tuổi. Coi như là trong loài người, cái tuổi này nên cũng không tới cảnh giới địa tiên. Cái nhóc con miệng còn hôi sữa này dĩ nhiên có thể cùng ngươi ta giao thủ. Thực sự là kỳ quặc quái gở. Đúng vào lúc này, một ngọn lửa màu đỏ ngòm trường thương từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào trán thiên ma. Vương Đạo Viễn âm thanh truyền đến, người lão tạp mau này vẫn đúng là không biết nói chuyện. Một cái nhóc con miệng còn hôi sữa. Thiên ma đưa tay phải ra, hiện vô lấy hình, trong hồ nước đen một cột nước phóng lên trời, cuối cùng hóa thành một bàn tay lớn, đem huyết diễm trường thương nắm lấy, quăng vào trong nước, huyết diễm trường thương vào nước, liền yên đều không có nhô ra một tia, liền hoàn toàn biến mất. Hắn một mặt xem thường, quả nhiên là cái nhóc con miệng còn hôi sữa, thủ đoạn quá mức chỉ một, vẫn là trở lại luyện cái mấy vạn năm, trở lại tìm lão tử so chiêu đi. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, không phải là thần thông lĩnh vực tương tự, lại thêm cái thủ đoạn dịch chuyển không gian sao? Lời còn chưa dứt, một trận không gian rung động xuất hiện sau lưng thiên ma. Trong nháy mắt kế tiếp, huyết diễm trường thương trước biến mất từ nơi không gian rung động đó bay ra, nhắm thẳng vào sau gáy thiên ma. Thiên ma liên tục né tránh, cái huyết diễm trường thương đó sát chán hắn bay qua. Chanh, huyết diễm trường thương rượt đến trên sừng châu bên trái thiên ma. Trường thương đổ nát, huyết diễm hóa thành hình rồng, gắt gao quấn ở trên sừng châu, trên sừng châu bùng nổ ra ánh sáng màu đen chói mắt. Huyết diễm tiểu long bị hắc quang cắt nát, rơi vào trong hắc thủy, ngọn lửa màu đỏ ngòm tuy rằng sụp đổ, nhưng vẫn là ở trên sừng châu lưu lại những vết loang loang lổ lổ. Tiếng chào phúng Vương Đạo Viễn truyền đến, lão tạp mau, tiểu gia ta thủ đoạn thế nào? Thiên ma lên cơn giận dữ, đường đường ma tộc thủy tổ, ma giới người trưởng khống, chinh chiến vô số thế giới mấy triệu năm, khi nào được quá bực này oan ức, để Vương Đạo Viễn tùy ý trêu chọc, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào phát hiện hắn giấu ở nơi nào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi có thể ẩn đi, ta liền không tin toàn bộ tiên giới sinh linh đều có thể ẩn đi. Hôm nay ta muốn đem trong tiên giới có thể tìm tới sinh linh, toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Hắn liếc mắt nhìn Linh Tê Tiên Quân, liền từ ngươi con lão tê giác này bắt đầu. Hồ Hắc Thủy bỗng dưng ngưng tụ ra một cây trường thương màu đen, hướng về Linh Tê Tiên Quân bắn nhanh mà đi. Linh Tê Tiên Quân sắc mặt như thường, cả người hóa thành một đoàn nước bùn màu đen, hòa vào gần đầm lầy hỗn độn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trường thương Hắc Thủy đâm vào trong đầm lầy, bị cấp tốc đồng hóa, lão tê giác thân hình lại lần nữa từ trong đầm lầy hiển hiện ra ngoài. Thần thông chúng ta tương tự, loại thủ đoạn nhỏ này cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Thiên ma hừ lạnh một tiếng, đây chính là ngươi tự tìm. Lời còn chưa dứt, giữa bầu trời xuất hiện tảng lớn mây đen, vẻn vẹn dùng một tức thời gian, liền đem chu vi mấy vạn dặm bao phủ. Xoạt xoạt, một đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, như mưa to từ trong mây trút xuống, nhưng mà, những giọt nước mưa này không rơi xuống đất, mà bay tứ tán về bốn phương tám hướng, vô tận nước mưa hóa thành một tầng màn nước mỏng manh màu đen, bao trùm chu vi mấy vạn dặm. Ngay cả Vương Đạo Viễn đang ẩn nấp trong bóng tối cũng bị màn nước bao phủ. Màn nước này bao trùm phía dưới, tựa hồ hình thành một mảnh lĩnh vực, liền nơi dị không gian mà Vương Đạo Viễn đang trốn cũng chịu sự đè ép. Hắn không dám có chút động tác, lo lắng nhiễu loạn không gian, bị thiên ma phát hiện. Có điều, thiên ma đã bắt đầu ra đòn quyết định, chính mình nếu không hành động, lão tê giác chỉ còn một con đường chết. Thấy tình hình này, Linh Tê Tiên Quân mỉm cười, lại là trò cũ, chẳng có gì mới mẻ. Dứt lời, thân thể hắn hóa thành một đầu tê giác khổng lồ. Trên một sừng tỏa ra tia sáng chói mắt, tia sáng chiếu xuống, không gian bị vặn vẹo đến mức tận cùng, các loại năng lượng phụ cận đều bị thanh lọc, bất kỳ bình phong nào cũng trở nên yếu đuối đến cực điểm. Hắn chạy trốn vài bước, rồi nhảy lên không trung, đâm thẳng vào màn nước trên cao, ao ao ao, màn nước bị vỡ thành vô số bọt nước, rơi xuống từ không trung, thiên ma ma ngục chưa thành hình đã bị phá tan, chỉ còn lại một cái hồ nước đen, lĩnh vực bị phá, gây ra một trận vặn vẹo trong không gian thế giới, ngay cả vị trí dị không gian của Vương Đạo Viễn cũng chịu ảnh hưởng. Đột nhiên, hắn cảm ứng được ở phía bắc hơn vạn dặm, có vài chỗ không gian rung động bất thường, đó chính là tám vị tiên quân đang ẩn nấp. Vương Đạo Viễn này ra một ý hay, chủ động tản đi dị không gian, vung tay lên, mấy con huyết diễm chu tước lao về phía thiên ma. Thiên ma không chút chần chừ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn nước đen, chìm xuống dưới hồ nước đen. Huyết diễm chu tước đáp xuống mặt hồ, chỉ làm nóng chút nước, nhưng ngọn lửa chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi, liền bị nước đen cuốn đi. Người rốt cục chịu hiện thân, dứt lời, thiên ma lại hiện ra thân hình, vỗ hai cánh, toàn thân hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ta hiện thân thì sao? Bằng bản lãnh của ngươi, còn có thể làm gì được ta? Lời còn chưa dứt, Long Thần Pháp Tướng đã bao phủ toàn thân hắn. Lúc này Long Thần Pháp Tướng không còn hoàn toàn màu vàng óng, mà là nửa thân màu minh hoàng, nửa thân màu vàng đất. Chờ tia chớp đen đến gần, hắn vung kiếm chém ra, ầm ầm, tiếng vang như sấm rền, một hắc một hoàng hai đạo lưu quang bay ngược ra ngoài. Dưới chân, trên tầng nham thạch xuất hiện mạng lưới vết nứt, không gian xung quanh bị phá hủy không ít, xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Thiên ma bay ngược hơn 10 dặm mới ổn định thân hình, mà Vương Đạo Viễn bay ngược hơn 30 dặm, đập vào một đỉnh núi nhỏ mới dừng lại. Trong lòng hắn tính toán, sức mạnh thể chất của thiên ma quả nhiên khủng bố, ít nhất mạnh hơn ta hiện tại 3 phần 10 trở lên. Đòn đánh này thiên ma chiếm ưu thế, nhưng hắn không hề vui mừng, ngược lại sắc mặt nghiêm nghị, một cái nhân tộc chưa tới ngàn tuổi, lại có thể gắng gượng chịu đựng một đòn toàn lực của ta. Nếu hôm nay không thể giết ngươi, ngày sau thánh tộc ta sẽ có nguy cơ diệt tộc. Dứt lời, hắn mạnh mẽ vỗ cánh, lại hóa thành lưu quang, đánh tới Vương Đạo Viễn. Lần này Vương Đạo Viễn không định cứng đối cứng với hắn, mà quay đầu chạy về hướng bắc. Trước đó hắn đã cảm ứng được ở phía đó có sự rung động không gian bất thường, tám vị tiên quân có thể đang ẩn nấp ở đó, hiện giờ dẫn thiên ma qua đó, có thể mượn đao giết người. Cho dù thiên ma giết tám vị tiên quân, hay tám vị tiên quân giết thiên ma, đều là chuyện tốt. Vương Đạo Viễn toàn lực thi triển độn thuật, hơn vạn dặm khoảng cách, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi có không gian dị động. Hắn không chạy nữa, thiên ma cũng hiện ra thân hình, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, lơ lửng giữa không trung, trường thương trong tay chỉ về Vương Đạo Viễn, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi là cảm thấy chạy không thoát, định chết ở đây sao? Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ai sống ai chết còn chưa biết, hoặc là, đây chính là nơi chôn thân ngươi. Dứt lời, hắn giơ cao Ứng Long Trảm Ma kiếm, ngọn lửa đỏ như máu và xanh lục như hỏa long quấn quanh trên thân kiếm, chuẩn bị chém xuống bất cứ lúc nào. Thiên Ma khinh thường, thân hình đột nhiên phình to, từng đạo hắc khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hội tụ thành một đám mây đen trên đỉnh đầu. Trên đám mây đen, ngưng tụ ra một đám bóng mờ khổng lồ, trong bóng mờ đó có núi rừng, sông lớn, hồ biển và vô số sinh linh. Chỉ nhìn thấy bóng mờ đó, Vương Đạo Viễn đã cảm thấy trong lòng rung động, âm thanh lão Tê Giác vang lên, quân thượng cẩn thận, đây là sát chiêu ma giới giáng lâm của Thiên Ma. Hắn luyện hóa bản nguyên ma giới, có thể điều động toàn bộ sức mạnh ma giới, dù tiên giới cách ma giới rất xa, sức mạnh điều động bị suy giảm rất nhiều, nhưng uy năng của chiêu này vẫn cực kỳ khủng bố, trước đây 9 vị tiên quân chúng ta liên thủ mới miễn cưỡng chống đỡ được. Ngài tuyệt đối không thể gắng gượng chống lại. Vương Đạo Viễn khẽ nhúc nhích trong lòng, đã nghĩ ra đối sách, yên tâm, ta đã có chuẩn bị, chiêu này không làm gì được ta. Hơn 10 tức sau, bóng mờ đó đã trở nên vô cùng chân thực, chu vi mấy ngàn dặm đều bị bóng mờ đó bao phủ. Ngay cả nơi 8 vị tiên quân đang ẩn thân cũng nằm trong phạm vi bóng mờ. Thiên Ma chỉ tay trường thương, bóng mờ ma giới nặng nề đập xuống, ngay cả Vương Đạo Viễn lúc này cũng cảm thấy trên người như bị đè một ngọn núi lớn. Ngay cả nhúc nhích một chút cũng vô cùng khó khăn, việc vận chuyển tiên lực cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hắn toàn lực thi triển độn thuật, né tránh sang một bên, dưới áp chế của bóng mờ ma giới, tốc độ của hắn cực kỳ chậm, đột nhiên, tốc độ của hắn trở nên cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt, hắn đã bay đến phía sau Thiên Ma hơn vạn dặm, ngay cả Thiên Ma cũng không hiểu hắn làm thế nào. Bóng mờ ma giới đập xuống ầm ầm, Thiên Ma muốn thu chiêu cũng không kịp. Ầm ầm, bóng mờ ma giới chưa rơi xuống đất, đại địa đã bắt đầu nứt nẻ, từng vết nứt xuyên thủng tường chắn thế giới tiên giới, năng lượng hung hãn trong hư không tràn vào, không gian trong vạn dặm xung quanh như thủy tinh vỡ, từng mảnh rơi rụng, 8 bóng người đột nhiên xuất hiện trong không gian, từng người miệng phun máu tươi, khí tức suy yếu, vẻ mặt bị thương nặng, nhưng họ không dám lơ là, chỉ có thể điều động toàn bộ sức lực để chống lại bóng mờ ma giới. Khặc khục, đại đức tiên quân ho ra mấy ngụm máu lớn, Vương tiên quân, xem ở phần người, cứu lão phu một mạng. Chương 1563, hoàn chỉnh ma ngục. Vốn cần 9 vị tiên quân để chống lại ma giới giáng lâm, hiện giờ chỉ còn 8 vị, hơn nữa họ trước đó đều cho rằng Vương Đạo Viễn có thủ đoạn mạnh mẽ nào đó để chống lại ma giới giáng lâm. 8 người ẩn nấp trong các dị không gian khác nhau, trước đó cũng không hề bàn bạc, Vương Đạo Viễn trực tiếp bỏ chạy, khiến họ không kịp đề phòng. Sau khi chịu thương nặng, họ mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Họ dốc toàn lực chống lại, nhưng đã quá muộn, 8 người bị thương nặng làm sao có thể chống lại ma giới giáng lâm toàn lực. Thiên Ma phân tâm nhìn Vương Đạo Viễn, ngươi làm thế nào? Dưới ma giới giáng lâm, tất cả thủ đoạn không gian đều bị áp chế, kẻ có thực lực yếu hơn ta, ngay cả nhúc nhích cũng vô cùng khó khăn, không gian thiên đạo của ngươi tuy cao minh, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh né. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, không gian không được, không có nghĩa là thời gian không được, trước đó hắn có thể nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của ma giới giáng lâm. Không phải dựa vào không gian thiên đạo, mà là thời gian thiên đạo, Thiên Ma quá mạnh, Vương Đạo Viễn không thể dùng thời gian thiên đạo để hạn chế hắn. Làm chậm thời gian trôi qua của đối thủ rất khó, nhưng tăng cường thời gian trôi qua của bản thân thì rất đơn giản. Trong khoảnh khắc đó, hắn tăng tốc độ thời gian trôi qua của bản thân khi thi triển độn thuật lên hơn vạn lần. Ma ngục giáng lâm dùng mạnh đến đâu, cũng chỉ là thủ đoạn không gian, không ảnh hưởng đến thời gian thiên đạo, thủ đoạn này không thể duy trì lâu, nhưng dùng vào lúc mấu chốt, sẽ tạo ra tác dụng to lớn, thậm chí có thể đảo ngược thế cục. Thiên Ma cau mày, ngươi nắm giữ thời gian thiên đạo? Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, chỉ là một chút thôi, nếu đủ tinh thâm, ngươi chỉ có thể để ta sâu xé. Thiên Ma hơi giãn lông mày, quả nhiên là kình địch của thánh tộc, ta bắt không được ngươi, nhưng ta có thể bắt 8 tên phế vật này, giết chết chúng, chỉ bằng ngươi và lão Tê Giác, cũng không còn là đối thủ của ta. Vương Đạo Viễn khoát tay áo, ngươi cứ giết đi, dù sao 8 người đó cũng không phải người của ta, ta và lão Tê Giác giao thủ với ngươi, 8 người kia ở đây xem trò vui, giờ đến lượt họ giao thủ với ngươi, ta cũng có thể xem trò vui. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn cũng không tin Thiên Ma có thể giết chết 8 người đó. Đường đường tiên quân, năm xưa có thể chia sẻ Hoàng Long bản nguyên, làm sao dễ dàng bị giết? Thiên Ma mạnh như vậy, với hắn tranh đấu mấy trăm ngàn năm, làm sao không có thủ đoạn bảo mệnh? Vì vậy, dù không tự mình ra tay, 8 vị tiên quân này cũng không chết được, nhiều lắm là nguyên khí bị tổn thương nặng, thậm chí thân thể này cũng không giữ được, chỉ có thể dựa vào phân thân để sống lại. Nếu làm vậy, việc tranh đoạt Hoàng Long bản nguyên sẽ tổn thất rất nhiều. Phân thân không có nhiều bản nguyên và khí vận như vậy, sau khi sống lại muốn đột phá cảnh giới tiên quân lại càng khó khăn hơn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, họ sẽ không dễ dàng từ bỏ bản thể. Thấy Vương Đạo Viễn không hề nao núng, Thiên Ma lại truyền thêm sức mạnh vào bóng mờ ma giới. Lần này, áp lực của 8 vị tiên quân càng lớn hơn, đại đức tiên quân lại cầu cứu. Vương tiên quân, lão phu từ khi thành đạo đến nay, đối với loài người rất có ân huệ, những tu sĩ phi thăng từ càn nguyên giới lên tiên giới, lão phu cũng chăm sóc nhiều hơn, nói không chừng trong số đó có tiền bối của ngài, dù sao chúng ta cũng có chút tình cảm, không thể thấy chết mà không cứu a. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, vừa rồi ta bị thiên ma truy sát, tình cảm của ngươi ở đâu? Đại Đức Tiên Quân nhất thời nghẹn lời, vừa rồi họ đều muốn xem Vương Đạo Viễn bị chế giễu. Họ ước gì thiên ma giết chết Vương Đạo Viễn, hoặc hai người cùng chết, làm sao lại ra tay giúp đỡ? Vương Đạo Viễn nói tiếp, so với các ngươi, ta rất trẻ, nhưng không phải kẻ ngốc, đến nước này, còn nói với ta về tình cảm, ngươi không thấy buồn cười sao? Dù ta có được ngày hôm nay, Đại Đức Tiên Quân các người đã góp phần không nhỏ, nhưng khi ta bị thiên ma truy sát, các người lại muốn mượn đao giết người, đối với kẻ muốn giết ta, chút tình cảm đó không đáng kể. Đại Đức Tiên Quân cắn răng, lão phu đồng ý dâng ra một nửa địa bàn, cả mạch linh cấp 10 của lão phu, chúng ta chia đôi. Vương Đạo Viễn không hề lay động, sau khi ngươi chết, địa bàn của ngươi ta có thể lấy hết, thiên ma không đến, ai dám tranh với ta? Ta biết không thể giết chết các ngươi hoàn toàn, nhưng ma giới giáng lâm này hoàn toàn có thể hủy diệt bản thể của các ngươi. Bản nguyên của các ngươi phần lớn đều ở bản thể, một khi bản thể không còn, dù có thể dựa vào phân thân để sống lại, bản nguyên tổn thất không thể bù đắp. Sau khi sống lại, muốn khôi phục cảnh giới tiên quân, đến bao giờ? Đó là thành quả tu luyện mấy triệu năm của các ngươi. Các ngươi thấy một nửa địa bàn có thể đổi lấy điều đó không? Hơn nữa, bản nguyên của các ngươi bị ta hoặc thiên ma cướp đi. Thực lực của hai chúng ta sẽ tăng lên nhanh chóng, cho dù sau này các ngươi khôi phục cảnh giới tiên quân. Tiên giới còn có chỗ cho các ngươi sao? Vương Đạo Viễn phân tích rõ ràng lợi hại, tám vị tiên quân trong lòng đều có chút dao động. Đại Đức Tiên Quân hỏi, Vương Tiên Quân, ngài muốn thế nào? Cứ nói thẳng. Vương Đạo Viễn cười nói, đơn giản, ngươi thề với đại đạo, sau đó trung thành với ta, ta sẽ cứu các ngươi. Tám vị tiên quân chưa kịp trả lời, thiên ma cũng không đồng ý. Vương Đạo Viễn, ngươi mượn thủ đoạn của ta làm việc, nếu không có chút tiền bao ơ, ta sẽ tu hồi bóng mờ ma giới, đến lúc đó ngươi gà bay trứng vỡ, lại còn đắc tội tám vị tiên quân. Dứt lời, hắn lại nhìn Đại Đức Tiên Quân, lão già, nếu ngươi nguyện thần phục ta, ta sẽ để ngươi làm chủ tiên giới, ở thánh tộc địa vị của ngươi chỉ đứng sau ta, còn Vương Đạo Viễn này, ta cũng có thể giúp ngươi giết. Vương Đạo Viễn cười lạnh, thu hồi bóng mờ ma giới mạnh mẽ sao? Thu hồi như vậy, bản thân ngươi chắc chắn bị phản phệ, đến lúc đó ngươi còn lại bao nhiêu sức chiến đấu? Ta dám ép họ trước mặt ngươi thì đã chắc chắn trừng trị ngươi, nếu ngươi dám thu hồi, ta nhất định sẽ giết ngươi, không tin thì cứ thử xem. Thiên ma sắc mặt lạnh lẽo, hắn không hiểu được thủ đoạn của Vương Đạo Viễn. Trong thời gian giao chiến, Vương Đạo Viễn liên tiếp thi triển thiên phạt chi đạo, thời gian chi đạo và yên diệt chi đạo, đây đều là cấm kỵ chi đạo, chính hắn và chín vị tiên quân điều động một tia sức mạnh cũng rất khó, chỉ có thể lĩnh ngộ những điều gần với thiên đạo, nhưng Vương Đạo Viễn lại có thể dễ dàng thi triển những cấm kỵ chi đạo này, phía sau nhất định có bí mật lớn. Trong việc tiên giới, hắn tham gia thì được, nhưng mục đích là để tu lợi chứ không phải để tính mạng của dòng dõi mình bị đùa giỡn. Vốn thiên ma nói muốn làm khó dễ, trên mặt Đại Đức Tiên Quân còn lộ vẻ vui mừng, tuy rằng ta không muốn nương nhờ vào thiên ma, nhưng cũng có thể nhờ vào đó cùng Vương Đạo Viễn nói chuyện giới. Ta cũng không định đến, thiên ma cũng là cái ngoài mạnh trong yếu gia hỏa, Vương Đạo Viễn chỉ nói là vài câu đe dọa như vậy, liền để hắn do dự không quyết định. Hắn cắn răng, Vương Tiên Quân, ta nguyện ý hướng ngài xưng thần, chỉ mong ngài bảo đảm lợi ích của ta. Ta cũng là loài người, hiểu bên trong loài người, có quân muốn thần chết, thần bất tử bất chung lời giải thích. Hắn tuyên thệ cống hiến cho Vương Đạo Viễn, sau khi Vương Đạo Viễn lại mệnh lệnh hắn đi chết. Hắn nếu là bất tử, vậy thì là bất chung, gặp xúc phạm lời thề, chắc chắn phải chết. Chỉ cần tuyên thệ cống hiến, sống còn, chính là Vương Đạo Viễn chuyện một câu nói. Nếu là như vậy, còn không bằng tha khí bản thể. Vương Đạo Viễn khẽ gật đầu. Ta cũng có thể cùng ngươi cùng lập lời thề, chỉ cần ngươi hoàn toàn trung thành với ta, không làm ra việc phản bội ta, ta sẽ không ra tay với ngươi, cũng sẽ không ép ngươi tự sát. Đại Đức Tiên Quân vẻ mặt biến hóa một lúc lâu, được, ta đồng ý, kính xin quân thượng đưa tới đại đạo trường Hà bóng mờ, chúng ta cùng lập lời thề. Vương Đạo Viễn đưa tới đại đạo trường Hà bóng mờ, Đại Đức Tiên Quân trịnh trọng nói rằng, tiên giới Đại Đức Tiên Quân, hướng về đại đạo tuyên thề, chỉ cần Vương Đạo Viễn cứu tính mạng của ta, ta liền đồng ý cống hiến cho Vương Đạo Viễn. Nghe theo hắn mệnh lệnh, như vi phạm lời thề này, cam chịu thiên phạt. Vương Đạo Viễn cũng lập xuống lời thề, chỉ cần Đại Đức Tiên Quân toàn tâm toàn ý trung thành với ta, không vi phạm mệnh lệnh của ta, ta chắc chắn sẽ không chém giết hắn, cũng sẽ không mệnh lệnh hắn tự sát. Như vi phạm lời thề này, cam chịu thiên phạt. Tuyên thề xong xuôi, đại đạo trường Hà bóng mờ bên trong hạ xuống kim quang, hóa thành xiềng xích rơi vào trên người hai người. Vương Đạo Viễn hướng về Đại Đức Tiên Quân đưa tay chộp một cái, chỉ là trong nháy mắt, thân thể Đại Đức Tiên Quân liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ma giới giáng lâm sức mạnh, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản mảy may, thiếu một cái tiên quân chống đỡ, ma giới bóng mờ lại hướng phía dưới đè ép mấy phần. Lời thề đã thành lập, nhưng đại đạo trường Hà bóng mờ cũng không có biến mất. Vương Đạo Viễn nhìn một chút Nguyên Thạch Tiên Quân cùng Hoàng Long Tiên Quân, Này ma giới bóng mờ các ngươi giang không được bao lâu. Là trung thành với ta, vẫn là sống lại, nhanh lên một chút làm ra quyết định. Nguyên Thạch Tiên Quân vội vã đáp, ta đồng ý tuyên thệ cống hiến. Hoàng Long Tiên Quân cũng không cam lòng yếu thế, ta cũng đồng ý tuyên thệ cống hiến. Vương Đạo Viễn cho bọn họ đãi ngộ, cùng Đại Đức Tiên Quân đãi ngộ như thế. Tuyên thệ sau khi, liền đem bọn họ từ ma giới bóng mờ dưới cứu ra. Lúc này, ma giới bóng mờ bên dưới, chỉ còn dư lại 5 vị tiên quân, còn đều là thực lực ở phía sau. Ma giới bóng mờ không ngừng ép xuống, bọn họ đã không cách nào kiên trì, không tốn thời gian dài, liền sẽ bị ép thành bánh thịt. Bích Hải Tiên Quân mặt nạ trên mặt rơi xuống, lộ ra kinh thế dung nhan, hắn một bộ dáng vẻ đáng yêu. Vương Tiên Quân, nô gia đồng ý lần nô tỳ hầu hạ tiên quân, chưa kịp hắn nói xong, Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ta cho Đại Đức Tiên Quân bọn họ một cái sống sót cơ hội, là bởi vì ta nợ bọn họ nhân quả, không có bọn họ tính toán, ta sống không tới ngày hôm nay, ngươi tính là thứ gì? Ta bị thiên ma truy sát thời điểm, các ngươi sống chết mặc bay, hiện tại các ngươi không chỗ có thể trốn, ta cũng như thế sống chết mặc bay. Thiên ma đạo hữu, ngươi động tác nhanh lên một chút, giải quyết bọn họ 5 cái vướng bận ra hỏa, ta còn muốn cùng ngươi đi qua chiêu. Thiên ma hướng về Vương Đạo Viễn giơ ngón tay cái lên. Vương Đạo hữu, trước ta vẫn cho là ngươi là nhóc con miệng còn hôi sữa. Bây giờ nhìn lại, ngươi quả thật có kiêu hùng phong thái, như thế cái mỹ nhân xin tha, còn là một tiên quân, đồng ý giữ ở bên người làm một người hầu gái, sớm chiều phụng dưỡng, đổi lại là ta, e sợ cũng phải động lòng, ngươi lại vẫn không muốn, nếu không, ta đem nàng thả, ngươi mang về chậm rãi hưởng dụng. Vương Đạo Viễn cười nói, vẫn là ngươi giết đi, ta không muốn ở tiên giới lưu lại quá nhiều kẻ địch. Lại nói, ngươi giết bọn hắn 5 cái, chỉ cần đối mặt chúng ta 5 cái, nhiều thả ra một cái, ngươi phần thắng liền muốn thiếu 1-2 thành, ngươi dám liều lĩnh cuộc phiêu lưu này sao? Vừa nghe lời này, thiên ma bàn tay lớn hướng phía dưới vỗ một cái, ma giới bóng mờ đập ầm ầm lạc, ầm ầm, chu vi vạn dặm loại hình không gian toàn bộ tan vỡ. 5 vị tiên quân thân thể bị đập thành bánh thịt, 5 đám thổ quả cầu ánh sáng màu vàng từ bánh thịt bên trong chậm rãi bay lên. Thiên ma cười lạnh một tiếng, 5 vị tiên quân bản nguyên, ta liền vui lòng nhận. Dứt lời, ma giới bóng mờ phía dưới tuôn ra tảng lớn hắc thủy, Vương Đạo Viễn toàn thân thả ra chói mắt bạch quang, Đại Đức Tiên Quân 3 người bọn họ thương thế trong nháy mắt khôi phục. Thiên ma cái này lão tạp mau đã là cung dương hết đà, hiện tại chính là chém giết hắn thời điểm, theo ta cùng ra tay, ai có thể cướp được tiên quân bản nguyên liền có thể phân đến một nửa. Lời vừa nói ra, Đại Đức Tiên Quân mọi người hai mắt thả ra tạc quang, cái kia 5 vị tiên quân trên người bản nguyên có thể đều là năm đó Hoàng Long trên người phân ra đến, chỉ cần có thể đoạt tới một cái, dù cho chỉ có thể phân đến một nửa, cũng có thể để thực lực bản thân có tăng lên cực lớn. Đều không đợi Vương Đạo Viễn lên trước, 4 người bọn họ liền chủ động ra tay, từng người triển khai thủ đoạn công kích ma giới bóng mờ. Cái kia ma giới bóng mờ dù sao cũng là từ ma giới triệu hoán đến sức mạnh, bị tiên giới bên này bài xích sẽ không ngừng yếu bớt. Lúc này ở 4 vị tiên quân vây công dưới, chính đang nhanh chóng tan vỡ. Vương Đạo Viễn trong tay nhấc theo trường kiếm, ngẩng đầu mà bước hướng thiên ma đi đến. Hiện tại các hạ là muốn chết vẫn là muốn chạy trốn? Thiên ma cười lạnh một tiếng, ngươi rất tự tin, ta triển khai ma giới giáng lâm là hao tổn không ít sức mạnh, thế nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ còn không tư cách nói với ta lời này. Vương Đạo Viễn lĩnh vực triển khai, ngọn lửa màu đỏ như máu bao phủ tứ phương, thủ đoạn của ngươi có thể gặp được ta sao? Thiên ma dưới chân hắc thủy không ngừng lan tràn, từng đạo cột nước phóng lên trời, hóa thành một cái lao tù, đem tất cả mọi người nhốt tại bên trong. Ngươi cái kia gia tốc thời gian thủ đoạn nếu như có thể vẫn dùng, ta xác thực không làm gì được ngươi, thế nhưng ngươi có bản lãnh kia sao? Hắn lời này đúng là hỏi Vương Đạo Viễn chỗ đau, sử dụng bất kỳ cấm kỵ chi đạo đều có cái giá không nhỏ, cũng chỉ có yên diệt cùng tạo hóa chi đạo có thể mượn sinh diệt luân hồi diễm tùy ý sử dụng, xác thực không thể vẫn dùng, nhưng ta sử dụng một lần thì có thể làm cho ngươi chịu đến một lần trọng thương, ta xem ngươi thân thể có thể gánh vác ta mấy lần ra tay toàn lực. Thiên ma trầm mặc không nói, hơn 10 tức sau trên mặt hắn lộ ra nét mừng, ta ma ngục đã thành hình, coi như ngươi có thể khống chế thời gian cũng đừng hòng chạy ra đi. Lúc này cái kia lao tù đã hoàn toàn thành hình, chu vi gió thổi không lọt, lao tù vách tường càng ngày càng dày, thậm chí có thế giới tường chắn ý tứ. Đột nhiên lao tù bên trong xuất hiện một luồng kỳ quái thiên đạo lực lượng, loại này thiên đạo lực lượng chính đang áp chế Vương Đạo Viễn sức mạnh của bản thân. Cùng lúc đó thiên ma khí tức không ngừng kéo lên, Vương Đạo Viễn hơi biến sắc mặt, ngươi đưa tới ma giới thiên đạo, ha ha ha. Thiên ma ngửa mặt lên trời cười dài, ngươi vẫn không tính là quá ngốc, nhìn ra ta thủ đoạn này nếu gọi ma ngục, tự nhiên có ma giới sức mạnh, tại đây ma ngục bên trong, bất kỳ không thuộc về ma giới sinh linh, thực lực đều sẽ bị suy yếu, bao quát ngươi những người cấm kỵ chi đạo, uy năng cũng sẽ yếu rất nhiều. Hiện tại, ta chính là cái này tiểu ma giới thiên đạo, ngươi cùng ta đấu, chính là ở cùng toàn bộ thế giới tranh đấu. Đáng tiếc, ma ngục nếu muốn diễn biến đến trình độ như thế này, cần thời gian quá dài, Lão Tê Giác bọn họ lại quá mức khôn khéo, không chờ ta thủ đoạn hoàn toàn thành hình, liền mạnh mẽ lao ra, bọn họ chưa từng thấy hoàn chỉnh ma ngục, cho rằng ta sức mạnh mạnh nhất, chính là ma giới giáng lâm. Thực ra, này hoàn chỉnh ma ngục, mới là ta thủ đoạn cuối cùng, mà ngươi thực sự là quá ngốc, dĩ nhiên không có ở ma ngục thành hình trước chạy đi. Hiện tại ngươi chắc chắn phải chết. Chương 1564, Linh Châu thế giới tiềm lực. Ma ngục ở ngoài, lão Tê Giác mọi người còn đang tấn công ma giới bóng mờ. Thành tựu tiên quân, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được biến hóa. Lão Tê Giác sắc mặt đột biến, hỏng rồi, quân thượng không cùng thiên ma từng giao thủ, không biết hắn lợi hại, thiên ma ma ngục không phải bình thường, ra so với ta hỗn độn đầm lầy lợi hại, quân thượng vẫn không có trốn ra được. Hay là nói, đại đức tiên quân đúng là không cái gì lo lắng, quân thượng thực lực nên mạnh hơn ngươi, ngươi đều có thể trốn ra được, quân thượng tự nhiên cũng không là vấn đề. Lão Tê Giác lắc lắc đầu, không đơn giản như vậy, này ma ngục cùng ta trước phá tan ma ngục hoàn toàn khác nhau. Trước tiên đừng động cái kia ma giới bóng mờ, quân thượng gặp nguy hiểm, chúng ta nếu là không đi cứu viện, chính là bất trung, thiên phạt một khi giáng lâm, chúng ta đều chắc chắn phải chết. Năm tiên quân bản nguyên cho dù tốt, cũng mất mạng đi hưởng thụ. Đại đức tiên quân chờ ba vị tiên quân cũng đột nhiên hiểu được. Hoàng Long tiên quân liền vội vàng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, mau mau công phá này ma ngục, đem quân tượng cứu ra. Dứt lời, từng người triển khai thủ đoạn, từ bên ngoài công kích ma ngục bên trong, thiên ma cảm ứng được lão Tê Giác mọi người công kích. Cười nói, thủ hạ ngươi người không quá thông minh a, ma ngục mô hình đều có thể đem sự công kích của đối thủ dịch truyền. Hoàn chỉnh ma ngục tới làm việc này, càng là dễ như ăn cháo, ngươi cũng đừng hy vọng cái kia bốn cái ngu ngốc tới cứu ngươi. Không hy vọng, nghe thấy lời ấy, Vương Đạo Viễn vẻ mặt như thường, hắn thôi thúc thiên kiếp chi đạo, thiên ma trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một đóa đỏ như màu máu kiếp vân. Một đạo đỏ như màu máu lôi đình từ trên trời giáng xuống, phách hướng thiên ma đầu, thiên ma cười khẩy, cũng không có bất kỳ né tránh ý tứ. Có thể cái kia một đạo màu máu lôi đình lại đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Vương Đạo Viễn kéo tới. Vương Đạo Viễn trong lòng kinh hãi, để tâm thần điều khiển lôi đình, cuối cùng màu máu lôi đình bổ vào giữa hai người vị trí. Thiên ma cười lạnh một tiếng, hiện tại biết ma ngục lợi hại chứ, ngươi tuy rằng khống chế cấm kỵ thiên đạo, nhưng ta chiếm được một cái đại thế giới trợ giúp, ở ma ngục bên trong ngươi bất kỳ cấm kỵ thiên đạo cũng có thể làm việc cho ta. Không có cấm kỵ thiên đạo, ngươi ở trước mặt ta đáng là gì? Vương Đạo Viễn mặt trầm như nước, này ma ngục quả thật có chút ý tứ, lấy lĩnh vực loại thần thông làm căn cơ, lấy tự thân thiên đạo làm lời dẫn, đem ma giới sức mạnh dẫn lại đây, vừa có thể để ma giới đến giúp ngươi chống đối các loại công kích, còn có thể dựa vào ma giới sức mạnh công kích, hai nguồn sức mạnh hòa vào nhau, cùng truyền vào trong lĩnh vực, liền có thể lâm thời xây dựng ra một thế giới đến. Hơn nữa, thế giới này vẫn là do ngươi khống chế, chẳng trách lão Tê Giác không phải là đối thủ của ngươi. Tương tự là lĩnh vực loại thần thông, hắn hỗn độn đầm lầy so với ngươi ma ngục kém xa. Ta lĩnh vực thần thông còn không bằng lão Tê Giác hỗn độn đầm lầy, cùng ngươi ma ngục càng là không có cách nào so với. Thiên ma hơi kinh ngạc, ngươi quả nhiên cơ trí hơn người, mới như thế gặp công phu, cũng đã nhìn thấu ta này ma ngục bản chất, chẳng trách ngươi tốc độ tu luyện kinh khủng như thế, nếu là lại nhường ngươi hoạt mấy chục cái năm, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của ngươi, may mà ngươi rơi vào rồi ta ma ngục bên trong, cũng không còn còn sống cơ hội. Vương Đạo Viễn như cũ là không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngươi có thể điều động ma giới sức mạnh, là bởi vì luyện hóa ma giới bản nguyên sao? Tiên quân cảnh giới có thể hay không dùng chính mình tiểu thế giới đi triển khai này một chiêu? Thấy Vương Đạo Viễn hướng mình thỉnh giáo, thiên ma trong lòng trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ, ngươi đoán không sai, ta có thể điều động ma giới sức mạnh, cũng là bởi vì luyện hóa ma giới bản nguyên. Tiên quân tiểu thế giới, đương nhiên cũng có thể triển khai này một chiêu, chỉ là tiên quân tiểu thế giới không hoàn chỉnh, mặc dù đem bên trong sức mạnh điều động đi ra, cũng không đủ che đậy tiên giới thiên đạo, nhiều lắm cũng chính là để lĩnh vực uy năng tăng lên một ít. Căn bản không thể nắm giữ như thế cường sức mạnh, nếu như cái nào tiên quân nắm giữ hoàn chỉnh thế giới. Dù cho thế giới này còn nhỏ vô cùng, phi thường cấp thấp, nhưng chỉ cần là hoàn chỉnh thế giới, triển khai này một chiêu, đều có thể ảnh hưởng một chỗ thiên đạo, phát huy ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc, tiên giới mấy vị tiên quân đều không thể được tiên giới thiên đạo tán thành. Không cách nào luyện hóa tiên giới bản nguyên, bọn họ đều không làm gì được ta. Nghe hắn nói như vậy, Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, lĩnh vực thần thông triển khai, đem toàn bộ ma ngục đều cái bọc ở bên trong, lĩnh vực bên trong, sinh diệt luân hồi diễm cháy hừng hực, nhưng mà, ở ma ngục dưới áp chế, sinh diệt luân hồi diễm tiêu đốt cực chậm chậm, mặc dù thiên ma không dùng tới dịch chuyển không gian thủ đoạn, ngọn lửa cũng rất khó dàn vặt ra trò gian gì đến. Thiên ma xì cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi có hoa chiêu gì đây, nguyên tới vẫn là này lĩnh vực thần thông, thủ đoạn này đối phó tu sĩ bình thường, đúng là không có gì bất lợi, nhưng ta ma ngục đã là lĩnh vực thần thông đỉnh cao, ngươi lĩnh vực còn quá cấp thấp. Rất nhiều chân tiên lĩnh vực đều so với ngươi cao minh. Muốn bằng thủ đoạn này theo ta đấu, nói chuyện viển vông, đối với thiên ma lời nói, Vương Đạo Viễn phi thường tán thành, chính mình lĩnh vực thần thông xác thực quá mức cấp thấp. Chủ yếu cũng là càn nguyên giới truyền thừa không đủ, đừng nói chân tiên cảnh giới lĩnh vực thần thông là cái gì dạng, liền ngay cả cảnh giới địa tiên lĩnh vực thần thông đều không có giản vặt rõ ràng. Vương Đạo Viễn trước cũng chính là học một chút thất diệu phù tiên thủ đoạn, dùng lĩnh vực thần thông ngăn cách không gian, sau đó kết hợp pháp tắc thời gian, có thêm một cái đông lại thời không thủ đoạn, cùng lão Tê Giác giao thủ sau, còn mô phỏng theo hỗn độn đầm lầy. Nhưng những thủ đoạn này ở hoàn chỉnh ma ngục trước mặt, đều là ba tuổi đứa nhỏ xiếc, không ra gì. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ta lĩnh vực làm sao, một hồi ngươi liền biết rồi. Lời còn chưa dứt, một cái khổng lồ bảo châu bóng mờ từ hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn. Vương Đạo Viễn đem từng luồng tiên lực truyền vào bên trong. Bảo châu bóng mờ cấp tốc bành trướng, có điều thời gian ngắn ngủi, bảo châu bóng mờ liền lấp kín toàn bộ ma ngục. Vương Đạo Viễn cùng thiên ma cũng bị bảo châu bóng mờ bao trùm ở bên trong. Vô số minh hoàng cùng màu vàng đất lưu quang đột nhiên xuất hiện, cấp tốc hội tụ thành một dãy núi thật dài. Vương Đạo Viễn thở phào nhẹ nhõm, loại cảm giác bị thiên đạo áp chế kia biến mất rồi. Thiên ma hai mắt trừng tròn xoe, ngươi đây là mượn sức mạnh của tiểu thế giới. Không thể, tiểu thế giới không phải là thế giới hoàn chỉnh, làm sao có khả năng cùng ma ngục của ta ngang hàng. Giữa dãy núi kia xuất hiện một ánh mắt linh tuyền, nước suối chảy ra từ nguồn suối hình thành một dòng suối, cuối cùng dòng suối tạo thành một hồ nước ở chỗ chúng. Trên trời bắt đầu xuất hiện mưa móc, lượng lớn nước mưa hội tụ về giữa hồ, hồ nước kia từ từ lớn lên. Trong ma ngục, nguyên bản đâu đâu cũng có hồ nước màu đen và sương mù đỏ như máu. Sau khi Vương Đạo Viễn triển khai thủ đoạn, ngược lại xuất hiện cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh, an lành. Hồ nước màu đen và sương mù đỏ như máu bị đè ép đến tận biên giới, lực lượng thiên đạo cũng dần dần phát sinh biến hóa. Vương Đạo Viễn cảm giác từng luồng sức mạnh cường hãn không ngừng tràn vào thân thể. Toàn bộ trong lĩnh vực, lực lượng thiên đạo đều do hắn khống chế. Mà một bên khác, khí tức của thiên ma đang từ từ suy giảm. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, nói đến còn cần cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi giải thích cho ta nguyên lý hình thành ma ngục, ta còn thật không biết nên làm gì để đối phó với ma ngục. Đương nhiên, hiện tại ta cũng không cần nghĩ cách đối phó ma ngục nữa. Trực tiếp nghiền ép là được. Đường đường ma tộc thủy tổ, thiên ma chinh chiến vô số thế giới, lúc này bị chấn kinh đến nói không ra lời. Hồi lâu sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, ngươi đến cùng đã làm thế nào? Tiếng nói của hắn tràn ngập ngạc nhiên thậm chí sợ hãi, phảng phất như một niềm tin nào đó trong lòng hắn đang sụp đổ. Vương Đạo Viễn mỉm cười, bởi vì tiểu thế giới của ta chính là một thế giới hoàn chỉnh. Bằng không, tốc độ tu luyện của ta ha có thể nhanh như vậy? Nếu không phải ngươi triển khai ma ngục hoàn chỉnh, ta còn thật không biết mình có tiềm lực lớn đến vậy. Thiệt thòi ta trước còn lo lắng không đấu lại ngươi, hóa ra là ta không biết cách lợi dụng tiềm lực của một thế giới hoàn chỉnh. Lực lượng thiên đạo bắt đầu hạn chế sức mạnh của thiên ma. Sức mạnh truyền đến từ ma giới cũng bị áp chế. Thiên ma vẫn không dám tin tưởng, không thể, cho dù tiểu thế giới của ngươi là thế giới hoàn chỉnh, cũng không thể thắng được ma giới, dù cho ngươi luyện hóa càn nguyên giới, cũng không thể. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ngươi bị hồ đồ rồi, ngươi chỉ luyện hóa bản nguyên của ma giới, mà không thay thế được thiên đạo của ma giới, mà ta là chủ nhân của tiểu thế giới, ý chí của ta chính là thiên đạo, bản nguyên của ta chính là bản nguyên của thế giới. Hơn nữa, ma giới cách tiên giới không biết bao xa, sức mạnh truyền đến cũng chẳng còn bao nhiêu, mà tiểu thế giới của ta lại ở ngay trong thân thể, về phương diện này, ngươi làm sao có thể so với ta? Tay phải hắn kiếm chỉ, nhắm thẳng vào thiên ma, một đạo kiếp lôi đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, chưa kịp thiên ma phản ứng, lôi đình đã giáng xuống đầu hắn, trong nháy mắt, ngọn lửa đỏ như máu bao bọc toàn thân hắn, thiên ma vội vã hóa thành một đoàn hắc thủy, hòa vào hồ nước đen bên dưới, ngọn lửa bị hắc thủy ngăn cản, chỉ có thể bốc lên trên mặt nước, không thể thâm nhập xuống đáy. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, chiêu này quả thật khó dây dưa. Nhưng nơi đây thiên đạo đã do ta khống chế, toàn bộ ma ngục đều chẳng là gì, hồ hắc thủy nhỏ bé kia há có thể làm nên sóng lớn. Dứt lời, hai mắt hắn phóng ra hào quang màu tử kim, chỉ thấy trên mặt hồ có một con hắc long xoay quanh. Hắc long này dài đến quái dị, đầu gần giống chân long, nhưng thân thể nhỏ bé, bốn chân rất dài, phía sau còn mọc ra hai cái cánh thịt lớn. Tuy dài đến quái dị, nhưng Vương Đạo Viễn vẫn nhận ra đây là khí vận của thiên ma biến thành. Trong lòng bàn tay phải, hào quang màu tử kim hội tụ, hình thành một điểm sáng chói mắt. Điểm sáng này vừa hình thành, hắc long liền trở nên nôn nóng bất an, từng sợi hắc khí tách ra khỏi người hắc long, hội tụ vào tay Vương Đạo Viễn, hóa thành một con hắc long nhỏ. Hơn trăm tức trôi qua, hắc khí không ngừng tụ hợp vào tay Vương Đạo Viễn, biến thành một dòng sông màu đen. Hắc khí ngưng tụ thành nước sông, không ngừng hướng về tay hắn hội tụ, đồng thời khí vận hắc long trở nên tinh thần uể oải. Một chén trà trôi qua, thân thể khí vận hắc long thu nhỏ đi một tầng. Lúc này thiên ma rốt cục phát hiện điều bất thường, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi đang làm gì với ta? Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ngươi quả thật hậu chi hậu giác, bây giờ mới phát hiện điều bất thường, ngươi có thể tiếp tục che giấu, bất kể thủ đoạn gì, có thể giấu được thân thể, nhưng không giấu được khí vận, chờ ta rút khô khí vận của ngươi, ngươi ngay cả tư cách luân hồi cũng không có. Thiên Ma kinh hãi, ngươi lại có thể khống chế khí vận? Ta nắm giữ thế giới hoàn chỉnh, tự nhiên cũng nắm giữ Thiên Đạo Trường Hà hoàn chỉnh, cấm kỵ chi đạo không cũng là một phần của Thiên Đạo Trường Hà hoàn chỉnh sao? Điều này có gì kỳ quái? Nếu ngươi không muốn chết oanh oanh liệt liệt, ta cũng chỉ có thể từ từ hành hạ ngươi đến chết. Đột nhiên, hồ hắc thủy sôi trào, vô số hắc thủy bay lên từ mặt đất, trôi nổi trên bầu trời, tất cả hắc thủy tụ hợp lại một chỗ, một lần nữa hóa thành thiên ma. Hắn cười lạnh một tiếng, trận chiến này ta thất bại, nhưng ngươi muốn giữ lại ta, còn lâu. Lời chưa dứt, toàn bộ ma ngục rung động, xoạt xoạt, tất cả xung quanh đều đang không ngừng phá hủy, ầm ầm, một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát, toàn bộ ma ngục trong nháy mắt tan vỡ, sóng xung kích mạnh mẽ, ngay cả lĩnh vực của Vương Đạo Viễn cũng bị phá hủy. Thế giới xung quanh hỗn độn, những nơi không có trận pháp bảo vệ, ngay cả không gian cũng tan vỡ. Thiên ma lao vào không gian thế giới, còn mở miệng chế nhạo, nhóc con miệng còn hôi sữa, lần này coi như ngươi lợi hại, có bản lĩnh thì đến ma giới chiến với ta một trận. Vương Đạo Viễn lại triển khai lĩnh vực, chữa trị không gian xung quanh, sau đó thầm than, lĩnh vực của ta vẫn chưa đủ hoàn thiện, tầng ngoài quá yếu, không bằng ma ngục kiên cố, ma ngục tự bạo, phá hủy luôn cả lĩnh vực của hắn, bằng không, cũng không đến nỗi để thiên ma đào thoát. Một bên khác, lão Tê Giác cùng bốn vị tiên quân sững sờ tại chỗ. Không biết phải làm sao, bóng mờ của ma giới lưu lại trước đó, lúc này cũng đã hoàn toàn bị phá hủy. Vương Đạo Viễn phất tay tu hết bản nguyên và khí vận của năm vị tiên quân vào tay. Về phần tàn thi và tiểu thế giới của họ, không còn bản nguyên, cũng chẳng còn gì tốt, vẫn là trả về cho thiên địa thì hơn. Lần này các ngươi không giúp ta, bản nguyên trước tiên không cho các ngươi, tuy nhiên, ta có việc cho các ngươi làm, nếu làm tốt, ta sẽ luận công ban thưởng, cả bản nguyên tiên quân cũng có thể là phần thưởng. Bốn người lập tức phản ứng lại, họ tự biết không có lập công, không bị trách phạt đã là tốt lắm rồi, cũng không dám hy vọng xa vời bản nguyên tiên quân. Vương Đạo Viễn nói nếu họ làm tốt, có thể được bản nguyên tiên quân, đã là rất tốt. Linh Tê tiên quân hỏi, quân thượng, lời thiên ma vừa nói có nghĩa là hắn thua trong tay ngài. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy, ma ngục hoàn chỉnh của hắn tương đương với việc mở ra một tiểu ma giới trong tiên giới. Trong ma ngục, thiên đạo cũng sẽ thay đổi, ta dùng cách khác, cải tạo lĩnh vực của ta, để áp bế ma ngục của hắn. Kết quả các ngươi cũng thấy rồi, tên này tự bạo ma ngục, nhân cơ hội đào thoát. Bốn vị tiên quân cùng hít một ngụm khí lạnh, thực lực của thiên ma không ai rõ hơn họ, chín người liên thủ mới có thể gắng gượng chống đỡ ma giới giáng lâm của hắn. Còn về ma ngục hoàn chỉnh này, họ chưa từng thấy bao giờ, nay Vương Đạo Viễn một mình đã đánh đuổi thiên ma, thực lực này không phải họ có thể so sánh. Đại Đức tiên quân khom mình hành lễ, quân thượng cần chúng ta làm gì, xin cứ việc phân phó. Vương Đạo Viễn cười nói, thiên ma bị ta đánh bại, may mắn chạy trốn, sau đó hắn nhất định sẽ dẫn dắt ma tộc rút lui khỏi tiên giới. Ma tộc tàn phá tiên giới mấy trăm ngàn năm, lần này nhất định phải cho chúng biết thế nào là lợi hại. Các ngươi dẫn dắt quân đội, giữ lại toàn bộ ma tộc đó, còn thiên ma, ta tự mình đi truy sát. Lão nhân tinh chắp tay, quân thượng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chém giết tận diệt ma tộc, chỉ là quân thượng muốn truy sát thiên ma, cần phải cẩn thận, ma tộc thích ứng với hư không thế giới, dù xa ma giới, vẫn có thể hấp thu lực lượng thiên đạo tiêu tán trong hư không. Điểm này, loài người, yêu tộc, hoặc linh tộc, đều không thể so với ma tộc, nếu ngài đuổi đến hư không, e rằng, Vương Đạo Viễn khoát tay áo, ngươi không cần lo lắng, sức chiến đấu của ta trong hư không vô tận chỉ có thể mạnh hơn thiên ma. Các ngươi giải quyết xong ma tộc rồi, tiện thể tìm chút hậu chiêu của năm vị tiên quân kia. Ta không muốn bị năm kẻ có tiềm lực đột phá tiên quân theo dõi. Chương 1565, hư không chảm cường địch. Năm vị tiên quân tuy đã chết, bản nguyên cũng rơi vào tay ta, nhưng họ nhất định đã lưu lại hậu chiêu dạng phân thân. Dù là ta, nếu là một trong năm vị tiên quân, nhất định sẽ giấu phân thân ở nơi nào đó cực kỳ kín đáo. Ngoài ra, còn có thể để lại đủ tài nguyên tu luyện, một khi bản thể gặp vấn đề, phân thân sẽ chậm rãi tu luyện ở nơi bí mật đó. Dù bản nguyên không còn bằng trước, nhưng dù sao cũng từng là tiên quân, cảm ngộ về thiên đạo, cùng với nhánh sông thiên đạo Trường Hà vẫn còn đó, chỉ cần thời gian, hoàn toàn có thể khôi phục tu vi thời toàn thịnh, dù cơ hội này khó khăn đến mấy, vẫn thực sự tồn tại, năm kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tiên quân cảnh giới ẩn náu trong bóng tối, khiến ta không thể tùy tiện rời khỏi tiên giới, cho dù hậu chiêu không ở tiên giới, cũng không thể không phòng bị, nếu họ luân hồi chuyển thế, tìm lại ký ức kiếp trước, lại có thêm kỳ ngộ nào đó, không biết lúc nào lại tu luyện đến cảnh giới tiên quân, trở lại tiên giới gây sự với ta, để phòng ngừa hậu họa, nhất định phải diệt trừ tận gốc. Đại Đức tiên quân chắp tay, quân thượng yên tâm, chúng ta với họ đấu mấy triệu năm, biết rõ về họ, chỉ cần họ còn lưu lại hậu chiêu ở tiên giới, chúng ta nhất định tìm ra. Vương Đạo Viễn gật đầu nhẹ, việc này giao cho các ngươi, ta đi truy sát thiên ma. Bốn vị tiên quân cùng hô, tuân mệnh. Từng người trở về triệu tập thuộc hạ, tấn công địa bàn ma tộc. Chờ họ đi rồi, trong tay Vương Đạo Viễn bay ra một con quái long đen dài ba tấc, quái long này giống hệt khí vận chi long của thiên ma. Khí vận cướp được từ hắn, Vương Đạo Viễn vẫn chưa luyện hóa, khí vận chi long này vẫn có liên hệ sâu sắc với thiên ma. Chỉ cần khẽ thúc khí vận chi đạo, liền có thể cảm ứng được vị trí thiên ma. Hắn phóng ra hai đạo hào quang màu tử kim từ mắt, rơi vào thân thể quái long đen, sau đó, trong lòng sinh ra một loại cảm ứng, ở hướng đông nam trấn ma quan, có vật gì đó liên quan đến hắn, hơn nữa, vật đó đang di chuyển rất nhanh, Vương Đạo Viễn hiểu rồi, vật đó chính là thiên ma. Hắn tiến vào không gian thế giới, hướng đông nam chạy đi, rất nhanh, hắn đến được vị trí cảm ứng được, xé rách không gian, trở lại thế giới hiện thực, nơi này có một thành trì hình dạng quái dị, giống như một pháo đài viễn chinh khổng lồ, nằm trên mặt đất. Trong thành trì này không thiếu ma tộc, ngay cả chân ma cũng không ít, chỉ là thiên ma lão nhân kia đã không còn ở đây. Hắn lại cảm ứng vị trí thiên ma, phát hiện tên này đã chạy trốn ra ngoài tiên giới. Thiên ma lão nhi quả thật nhẫn tâm, bỏ lại nhiều ma tử ma tôn ở tiên giới, tự mình bỏ chạy. Nghe thấy vậy, một ma tộc cả người đỏ như máu trên tường thành quát: nhóc con miệng còn hôi sữa, dám sỉ nhục thiên ma lão tổ, có bản lĩnh thì đừng chạy, ta ra ngoài giết ngươi. Lời chưa dứt, huyết ma kia nhảy xuống từ trên tường thành. Vương Đạo Viễn chỉ liếc nhìn hắn, liền triển khai không gian chi đạo, xuyên qua bức tường thế giới của tiên giới, đến hư không vô tận, mà huyết ma kia vừa rơi xuống đất, liền không dấu hiệu gì mà hóa thành một vũng máu bùn. Đường đường chín đạo chân ma, ở ma tộc cũng là nhân vật có máu mặt, lại chết lặng lẽ như vậy, các cao thủ ma tộc trong thành đều bị dọa sợ, không ai dám lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ. Đến hư không, Vương Đạo Viễn cảm ứng thiên ma càng rõ ràng hơn, năm đó Thất Diệu Phù Tiên đã nói, trong hư không vô tận, người mang đại khí vận như ngọn đèn sáng trong bóng tối. Không có thiên đạo thế giới che lấp, người mang đại khí vận thực sự quá dễ thấy. Vương Đạo Viễn theo hướng cảm ứng, đuổi theo, trong hư không, không giống một thế giới, có thế giới hiện thực, không gian thế giới, thiên đạo trường hà thế giới, hư không chỉ có một tầng thế giới, đó là thế giới bóng đêm vô tận, đại đạo trường hà thế giới ở đó, không thông qua thế giới thiên đạo, căn bản không vào được, dù là Vương Đạo Viễn hiện tại, cũng chỉ có thể trước tiên vào Linh Châu thiên đạo thế giới, mới có thể tìm thấy khu vực của đại đạo trường hà. Thiên ma muốn trốn về ma giới, chỉ có thể bay chậm rãi trở về, mà muốn đuổi kịp hắn, cũng chỉ có thể từ từ đuổi theo. Vương Đạo Viễn dùng tốc độ nhanh nhất, ngang qua hư không, hắn còn sử dụng thêm một ít sức mạnh thiên đạo, tốc độ bay cực kỳ khủng bố, chỉ chưa đến một canh giờ, đã thấy bóng người thiên ma, dưới chân hắn là một chiếc thuyền nhỏ dài 2-3 trượng. Bay về sâu trong hư không, Vương Đạo Viễn truyền âm, thiên ma đạo hữu, chúng ta chưa phân thắng bại, đừng vội đi. Thiên ma quay đầu nhìn hắn, ánh sáng vàng óng chói mắt rất dễ thấy trong bóng tối. Hắn thầm mắng một câu, thực sự là bám dai như đỉa. Sau đó, đem lượng lớn năng lượng màu đen rót vào, tiến vào lăng hư tàu bay bên trong. Cái kia lăng hư tàu bay tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đem Vương Đạo Viễn bỏ lại đằng sau. Vương Đạo Viễn không để ý lắm, thoáng thôi thúc thời gian chi đạo, tốc độ lại lần nữa đuổi kịp. Hắn lại lần nữa truyền âm, thiên ma đạo hữu, chúng ta vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Quen biết một hồi, hà tất gặp mặt liền chạy. Thiên ma quay đầu lại, lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng hắn, thầm nghĩ trong lòng, chết tiệt tiểu tử, chờ rời xa tiên giới, ngươi không có cách nào tiếp thu tiên giới thiên đạo lực lượng. Ta xem ngươi còn có thể phát huy ra mấy phần 10 sức mạnh. Chờ ngươi chứa đựng sức mạnh tiêu hao hết, còn chưa là mặc ta sâu xé. Ở vô tận trong hư không tranh đấu, thánh tộc còn chưa từng biết sợ ai. Hắn triển khai bí thuật, dưới chân lăng hư tàu bay tốc độ lại lần nữa tăng lên dữ dội. Đem Vương Đạo Viễn bỏ qua, hai người ở vô tận trong hư không vừa đuổi vừa chạy một hồi. Dằn vặt nửa tháng sau, thiên ma đã có chút hoài nghi ma sinh, chính mình không ngừng triển khai bí thuật, hao tổn thực sự quá lớn, thực lực giảm mạnh, có thể Vương Đạo Viễn như cũ là thần thái sáng láng. Khí tức không có một chút nào rơi xuống, chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, Vương Đạo Viễn lại lần nữa đuổi theo. Thiên ma đạo hữu, ta xem ngươi đều có chút khí tức uể oải, vẫn là đừng chạy đi, khoảng chừng trái phải cũng là một cái chết, sao không chết cái thoải mái. Thiên ma chậm rãi chậm lại tốc độ, toàn thân khí tức gợn sóng lại từ từ tăng cường. Vương Đạo Viễn biết ý đồ của hắn, trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ bảo châu bóng mờ. Này bóng mờ bên trong, có núi cao hoang vu, sông lớn hồ hải, cùng Linh Châu bên trong thế giới cảnh tượng hoàn toàn nhất trí. Chỉ là không biết nhỏ bao nhiêu lần, rất nhanh, thiên ma khí tức liền khôi phục lại đỉnh cao. Hắn thu hồi dưới chân lăng hư tàu bay, trôi nổi ở vô tận trong hư không. Vương Đạo Viễn thấy hắn không còn chạy trốn, cũng dừng lại truy đuổi. Thiên ma khẽ cười một tiếng, ngươi chỉ bằng độn thuật cùng thời gian chi đạo, có thể cứng rắn chống đỡ đến hiện tại. Nói vậy trong cơ thể chứa đựng sức mạnh còn lại không có mấy đi. Tại đây vô tận trong hư không, phong thủy bảo địa là đừng nghĩ, xem ở ngươi chạy xa như vậy đến đưa bản nguyên phần trên. Ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, đưa ngươi táng về tiên giới. Thấy hắn như thế càn rỡ, Vương Đạo Viễn có chút bất ngờ, thậm chí cho rằng tinh thần hắn phương diện chịu đến đả kích. Chính mình dằn vặt nửa tháng, hiện tại trạng thái mặc dù không phải ở đỉnh cao, chí ít cũng có 99% trở lên sức chiến đấu. Cái tên này vì chạy trốn, không biết triển khai bao nhiêu lần bí thuật, hiện tại cường đề tu vi, hoàn toàn là đang liều mạng, nằm trong loại trạng thái này, hắn còn dám nói mạnh miệng như vậy, chưa kịp Vương Đạo Viễn mở miệng chào phúng, thiên ma liền bắt đầu động thủ. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số hắc thủy, chính là thiên ma ma ngục mô hình, ta ma tộc trời sinh thích hợp ở trong hư không tác chiến. Ở tiên giới bên kia, ngược lại gặp áp chế thực lực ta, hiện tại chúng ta rời xa tiên giới, người không có tiên giới sức mạnh chống đỡ, không thể là ta đối thủ. Dứt lời, ma ngục dĩ nhiên đang không ngừng mà hấp thu trong hư không hỗn độn chi khí. Lớn mạnh tốc độ cũng đang nhanh chóng tăng lên, vẻn vẹn quá khứ mấy tức thời gian, ma ngục liền bao phủ chu vi mấy ngàn dặm hư không. Trước kia nơi đây hầu như không có thiên đạo lực lượng tồn tại. Hiện tại nhưng có rõ ràng thiên đạo lực lượng, phảng phất thân ở một thế giới bên trong, Vương Đạo Viễn tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí màu vàng óng chém ra, đang, kiếm khí chém ở ma ngục biên giới, chỉ gây nên một chút chấn động, hắn hơi thay đổi sắc mặt, trong hư không ma ngục, uy năng xác thực so với ở tiên giới lúc mạnh hơn nhiều. Thấy sự công kích của hắn không có hiệu quả, thiên ma đầy mặt ý cười, thế nào, hiện tại biết thực lực ta chứ, loài người rời đi thế giới của chính mình, liền sẽ vô cùng suy yếu, mà ta thánh tộc trời sinh thích ứng hư không, nên là vô tận hư không chủ nhân. Vương Đạo Viễn không tỏ rõ ý kiến, chỉ là cầm trong tay bảo châu bóng mờ thả ra, trong nháy mắt, cái kia bảo châu bóng mờ liền đem toàn bộ ma ngục lấp kín. Người ma ngục càng mạnh hơn, lĩnh vực ta cũng vậy, tiên giới thiên đạo không chỉ có áp chế ngươi ma ngục, ngay cả lĩnh vực ta cũng đồng thời chịu đến áp chế. Lĩnh vực vừa thành hình, bên trong núi cao hoang vu, sông lớn hồ hải cũng cấp tốc mở rộng, đem ma ngục cùng đồ vật ở bên trong đẩy ra biên giới. Vương Đạo Viễn còn thả ra sinh diệt luân hồi diễm, không ngừng luyện hóa những hắc thủy đó, ma ngục thiên đạo càng ngày càng thiên hướng Vương Đạo Viễn bên này. Thiên ma khí tức chậm rãi giảm xuống, ta dám đến trong hư không truy sát ngươi, thì có cái này nắm bắt ngươi. Thiên ma một mặt ngạc nhiên, đây là tại sao? Ngươi chỉ là loài người, tại sao có thể ở vô tận trong hư không phát huy ra như thế cường sức mạnh? Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, yên diệt chi đạo có thể mang hỗn độn chi khí chuyển hóa thành thiên đạo lực lượng, ta có sinh diệt luân hồi diễm ở, có hỗn độn chi khí địa phương, ta đều có thể cuồn cuộn không ngừng thu được thiên đạo lực lượng. Còn có một chút ngươi khả năng không biết, nắm giữ hoàn chỉnh tiểu thế giới tu sĩ, chỉ cần ở đại đạo quản hạt bên dưới, đều có thể tùy ý thu được thiên đạo lực lượng. Hư không tuy rằng không có thiên đạo, nhưng vẫn như cũ ở đại đạo quản hạt bên dưới. Thiên ma trên mặt lộ ra tuyệt vọng, mình có thể từ trong hư không thu lấy giải rác thiên đạo lực lượng, ở trong hư không có thể duy trì nhất định sức chiến đấu, vượt qua tuyệt đại đa số sinh linh. Thế nhưng loại này thu được thiên đạo lực lượng phương thức không thể cùng thiên đạo trường hà lẫn nhau so sánh. Ở tiên giới thời gian không đấu lại Vương Đạo Viễn, hiện tại chênh lệch giữa hai bên càng to lớn hơn, lại càng không có hy vọng. Thấy hắn bộ dáng như vậy, Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, từ trong tay ngươi ta học được đem tiểu thế giới sức mạnh dẫn vào trong lĩnh vực. Hiện tại, lĩnh vực ta đã vượt qua ngươi ma ngục, ta còn tự nghĩ ra một chiêu Long Hoàng khai thiên, không biết hòa vào tiểu thế giới sức mạnh, uy năng sẽ cường hãn tới trình độ nào. Lời còn chưa dứt, Long thần pháp tướng đã xuất hiện ở phía sau, trong tay ứng long chảm ma kiếm giơ lên thật cao, lượng lớn tiên lực rót vào, thiên ma cảm giác được một trận khiếp đảm, phảng phất tính mạng của chính mình bất cứ lúc nào đều phải bị chung kết. Hắn muốn lại lần nữa biến thành hắc thủy, cất vào ma ngục biên giới hắc trong hồ nước. Nhưng hắn đem hết toàn lực, thân thể đều không có bất kỳ biến hóa nào, thử nghiệm vận chuyển trong cơ thể ma lực, mặc dù có chút trở ngại, nhưng còn có thể vận chuyển, hắn dùng thần thức truyền âm, ngươi là làm thế nào đến? Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, lợi dụng thời gian chi đạo trò vặt thôi, thực lực của ngươi quá mạnh, đông lại thời không không cách nào triệt để đông lại ngươi. Nếu là thay đổi lão tê giác bọn họ, hiện tại liền tư duy đều đình chỉ, ngươi có thể vận chuyển ma lực, còn có thể cùng ta trò chuyện, xác thực không bình thường, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ăn ta một kiếm. Nơi này không có tiên giới thiên đạo áp chế, cấm kỵ chi đạo ta uy năng cường hãn hơn, muốn chạy trốn, ngươi là không có cơ hội. Ma ngục bên trong sở hữu hắc thủy trong nháy mắt hội tụ lên, hóa thành một mặt màu đen tấm khiên, đem thiên ma chặn ở phía sau, đồng thời, thiên ma trong cơ thể còn đang không ngừng mà tràn vào năng lượng màu đen. Cái kia tấm khiên càng ngày càng dày, lĩnh vực bên trong, ứng long sơn bóng mờ cũng bắt đầu trở nên lờ mờ. Lượng lớn năng lượng truyền vào ứng long chảm ma kiếm, trường kiếm tầng tầng chém xuống, mũi kiếm đến nơi, tất cả mọi thứ đều bị chém đứt, liền ngay cả ma ngục sắc ngoài cũng xuất hiện một đạo thật dài vết nứt. Chanh, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm hạ xuống, xoạt xoạt, thiên ma màu đen tấm khiên vỡ thành hai mảnh, thân thể của hắn cũng đồng dạng từ nơi bả vai bị chém thành hai khúc. Hắn nhìn một chút thân thể của chính mình, trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ mặt khó mà tin được, không thể, người này một kiếm uy năng không thể cường hãn như vậy. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, nếu là không biết ma ngục huyền bí, ta còn thật không biết Linh Châu thế giới dĩ nhiên ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy. Thiên ma hai mảnh thân thể ngã xuống, nhưng còn chưa chết, hắn khó khăn nói, ta là thất bại, nhưng ngươi cũng đừng muốn triệt để giết chết ta. Một ngày nào đó, ta gặp lại giết về tiên giới, muốn mạng ngươi. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ma tộc tàn sát thế giới đếm không xuể, e sợ ở mỗi cái bên trong thế giới, đều có ngươi lưu lại hậu chiêu, chỉ giết ngươi bản thể, còn rất ra không thể muốn mạng của ngươi, ta so với ngươi muộn sinh ra mấy triệu năm, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi những phân thân còn muốn giết ta. Mơ Háo dứt lời, đưa tới sinh diệt luân hồi diễm, đem thiên ma gói lại, trên tay phải cái bọc một tầng tử kim sắc lưu quang, hai mắt cũng thả ra hào quang màu tử kim. Lúc này thiên ma thân thể bị màu đen quái long quấn quanh, theo thiên ma sinh mệnh trôi qua, cái kia quái long cũng biến thành tinh thần uể oải, thân thể cũng đang chậm chậm tiêu tan. Vương Đạo Viễn tiện tay chảo một cái kia quái long bị hắn nắm ở trong tay, màu đen quái long chỉ là tính chất tượng trưng, địa vung vẩy mấy lần đuôi liền từ bỏ chống lại, nó thân thể cấp tốc nhỏ đi, cuối cùng biến thành dài khoảng một thước tiểu long. Vương Đạo Viễn trong tay ánh sáng lóe lên, cái kia tiểu long biến thành một phương đại ấn màu đen, núm ấn chính là màu đen quái long hình thái. Khí vận bị triệt để cướp đoạt, mặc dù thương tích không thể chí tử, thiên ma cũng không cách nào lại sống tiếp. Ở màu đen quái hóa rồng làm đại ấn trong nháy mắt, thiên ma bản thể chết đi, sinh diệt luân hồi diễm không ngừng đốt cháy thân thể hắn. Không lâu lắm thì có một đoàn năng lượng màu đen từ thiên ma trong thân thể bay ra, này đoàn năng lượng không ngừng diễn biến, cuối cùng cũng hóa thành màu đen quái long hình tượng, cùng cái kia khí vận chi long giống như đúc, chỉ là khí vận hắc long hoàn toàn do khí vận tạo thành, bản chất càng như là thiên đạo thùy tượng. Mà này mới xuất hiện hắc long, nhưng là do cực kỳ tinh khiết năng lượng tạo thành, vật ấy chính là thiên ma bản nguyên. Vương Đạo Viễn đem nó nắm ở trong tay, nhìn kỹ một chút, so với tưởng tượng yếu một chút, thiên ma lưu biện pháp dự phòng thời điểm nên phân ra bộ phận bản nguyên. Hắn còn thật cam lòng dưới bản a, sau đó muốn chinh phạt ma giới, còn cần phế một phen chắc trở. Chương 1566, tiên quân bên trên. Thiên ma luyện hóa ma giới bản nguyên, chinh chiến mỗi cái thế giới, lại cướp giật không ít thế giới bản nguyên. Lấy hắn sức lực của một người, liền có thể chiến thắng 9 vị tiên quân, cảnh giới của hắn cùng cửu tiên quân tương đương, bản nguyên chỉ có bao nhiêu phân chia, không có chất khác biệt, như vậy, bản nguyên hắn bên trong ẩn chứa năng lượng, chí ít cũng phải là lão tê giác gấp 3 trở lên. Nhưng mà, này đoàn bản nguyên bên trong năng lượng, chỉ có lão tê giác 2 lần có thừa, nói cách khác, thiên ma ở cho mình lưu lại phân thân loại hình hậu chiêu lúc, chí ít lưu lại 1/3 bản nguyên, cái kia phân thân có nhiều như vậy bản nguyên, rất nhanh sẽ có thể tu luyện đến ma quân cảnh giới. Lại tùy tiện tấn công một ít quy mô khá nhỏ thế giới, cướp đoạt những thế giới kia bản nguyên, e sợ dùng không được bao nhiêu năm, liền có năng lực phản công tiên giới. Đáng sợ nhất chính là, thiên ma đã sớm được ma giới tán thành, luyện hóa ma giới bản nguyên, một khi hắn phân thân khôi phục lại ma quân cảnh giới, cố thủ ma giới không ra, dù cho tiên quân tu luyện đến cực hạn, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Vương Đạo Viễn đem thiên ma thi thể thu hồi đến, tuy rằng bản nguyên đã bị rút ra, nhưng hắn này uẩn dưỡng không biết bao nhiêu năm tháng thân thể, cũng là cực kỳ bất phàm, vừa vặn có thể dùng đến này đại hắc, giúp hắn tăng lên tu vi. Hắn tiện tay một chiêu, đem thiên ma lưu lại lăng hư tàu bay chiêu lại đây. Chiếc này lăng hư tàu bay cấp bậc có thể không bình thường, là chân chính thập giai bảo vật, sau đó muốn thảo phạt ma giới, vật này ắt không thể thiếu. Vương Đạo Viễn trong tay xuất hiện một cái màu vàng đất tiểu long, trong tay còn trải rộng tử kim sắc lưu quang, chỉ chốc lát sau, hắn thu nó từ bản thân lĩnh vực, hướng về một phương hướng bay đi, ở vô tận trong hư không phi hành thời gian dài như vậy, tiên giới ở trong hư không vị trí đã phát sinh thay đổi. Muốn tìm được tiên giới vị trí, vẫn là cần phải mượn tiên giới đồ vật đi cảm ứng. Trong tay hắn màu vàng đất tiểu long, chính là tiên giới khí vận ngưng tụ mà thành, lần này không có cần thiết trêu chọc thiên ma, toàn lực thôi thúc thời gian thiên đạo, chỉ dùng 4-5 ngày thời gian, trở về đến tiên giới. Trước mắt là một tòa quái dị thành trì, chính là truy sát thiên ma lúc gặp phải tòa thành kia. Hắn cảm ứng được lão tê giác chính là ở đây, liền thả ra hơi thở của chính mình, không tới một tức thời gian, lão tê giác liền từ trong thành bay ra, hướng về Vương Đạo Viễn khom mình hành lễ. Quân thượng, ngài một mình đi truy sát thiên ma, chúng ta đều có chút không yên lòng, nhưng chúng ta đến vô tận trong hư không, thực lực gặp trở nên phi thường gầy yếu, tùy tiện theo tới, e sợ sẽ trở thành ngài phiền toái. Đại đạo phù hộ, ngài rốt cục bình an trở về. Vương Đạo Viễn khoát tay áo một cái, không cần đa lễ, bên này ma tộc thu thập đến làm sao? Lão tê giác chắp tay nói, về tiên quân, chủ lực đã bị dẹp yên, còn có một chút góc viền khu vực chưa kịp đánh hạ đến. Mặt khác, có bộ phận chân ma trốn vào bão táp hải, còn có một chút trực tiếp chạy trốn tới trong hư không. Vương Đạo Viễn khẽ gật đầu, làm rất tốt, chiến công làm sao? Lão tê giác lấy ra mấy bản sách ngọc, đây là phía dưới người thống kê đi ra kết quả, trận chiến này chém giết chân ma 2000 có thừa, 8 vị ma tổ chém giết 5 cái, vạn pháp ma tổ mang theo mấy người thuộc hạ chạy trốn tới trong hư không. Quỷ thi ma tổ ở càn nguyên giới bị thương nặng, từ lâu rời đi tiên giới, trở lại ma giới tu dưỡng. còn sót lại một cái liệt huyết ma tổ, mang theo bộ phận chân ma chạy trốn tới Bão Táp Hải. Vương Đạo Viễn lại hỏi, có hay không bắt được người sống? Lão Tê Giác kính cẩn địa trả lời, bắt được chân ma cực nhỏ, đúng là bắt được không ít ma thần cùng thấp kém ma tộc. Không có mệnh lệnh của ngài, thần không dám tự ý xử trí, liền đem bọn họ tạm thời giam giữ ở bên trong tiểu thế giới. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi đúng là sẽ làm sự, nếu là đem những này ma tộc đều giết, sau đó ta gặp thêm ra không ít phiền phức. Dứt lời, hắn đem thiên ma thi thể ôm đi ra, thiên ma bản thể đã bị ta làm thịt, ngươi để những ma tộc đó nhìn thi thể này, nói vậy gặp có không ít ma tộc đồng ý đầu hàng. Những này đầu hàng ma tộc, có thể cho rằng tiên giới tay chân, chinh phạt mỗi cái thế giới, một cái đại thế giới muốn biến đổi mạnh mẽ hơn, ngoài việc lấy năng lượng từ hư không, tăng cường bản nguyên ngày một, còn muốn có càng nhiều tiểu thế giới lệ thuộc, muốn từ những tiểu thế giới đó đạt được lợi ích, cũng không cần thương thiên hại lý, hoàn toàn có thể học lão Tê Giác đối phó càn nguyên giới. Liên thông thiên đạo trường hà, bố trí phi thăng đường nối, đã như thế, là có thể khống chế những tiểu thế giới ấy trong tay. Đồng thời, cũng có thể cho sinh linh trong những tiểu thế giới đó một không gian tiến bộ. Tiên giới cũng có thể được bảo vệ, có thể tính là song thắng. Đương nhiên, quá trình chinh phục tiểu thế giới sẽ không quá ôn hòa. Một ít xung đột là khó tránh khỏi, việc tạo nghiệp chướng, để ma tộc đi làm, chỗ tốt người nhà hưởng thôi, cuối cùng cho chúng nó một chút cơm thừa canh cạn cũng được. Sau đó muốn tấn công ma giới, cũng cần nhóm này hiểu rõ ma giới làm bia đỡ đạn. Vừa nghe lời này, lão Tê Giác lập tức đoán được ý đồ của Vương Đạo Viễn. Quân thượng yên tâm, ta sẽ tận lực chiêu hàng những ma tộc đó, không cần thiết, sẽ không tùy ý chém giết chúng nó. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ngươi rất thông minh, cứ làm như thế, thi thể tiên ma đừng làm hư hao, ta giữ lại còn có tác dụng. Đúng rồi, đại đức tiên quân bọn họ đang làm gì? Bẩm quân thượng, đại đức ba người bọn hắn đều đang siêu tầm hậu chiêu của mấy vị tiên quân kia. Ngày hôm nay đại đức hồi báo, nói đã dọn dẹp được hơn 10 phân thân tiên quân, hiện tại bọn họ còn đang siêu tầm, nên còn có thể có thêm thu hoạch. Vương Đạo Viễn khẽ gật đầu, vậy thì tốt, người tiếp tục bận rộn việc của mình, ta còn có một vài việc khắc phục hậu quả cần làm. Dứt lời, hắn thông qua đăng tiên chi môn, tiến vào thế giới thiên đạo trường hà của tiên giới, hiện tại ma tộc đã bị đánh tan, khó mà hình thành khí thế. Tiên giới bên này, sau này cũng sắp trở thành địa bàn của hắn, những sinh linh càn nguyên giới đó, không cần thiết tiếp tục ở bên cạnh hắn, càn nguyên giới rộng lớn, cũng cần sinh linh đi chiếm cứ. Hắn theo thiên đạo trường hà của tiên giới, đi qua ngã ba, đến trong thiên đạo trường hà của càn nguyên giới, mới vừa đến ngã ba đường, âm thanh của thiên đạo con rối liền truyền tới, đạo hữu, tình hình tiên giới thế nào rồi? Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, cũng đã giải quyết rồi, thiên ma bản thể chết trong tay ta, 9 vị tiên quân của tiên giới, 5 vị bị thiên ma chém giết, 4 vị còn lại đã phát xuống lời thề thiên đạo, đồng ý phụng ta làm chủ. Thiên đạo con rối trầm mặc một lúc lâu, mới cẩn thận dò hỏi, đạo hữu, ngươi đang nói đùa với ta sao? Vương Đạo Viễn cười nói, tu vi của ngươi tuy rằng không cao, nhưng ngươi dù sao cũng là thiên đạo của càn nguyên giới. Bản lĩnh của lão Tê Giác ngươi cũng đã thấy, thực lực ta bây giờ đã ở trên lão Tê Giác, ngươi không đến nỗi không thấy được chứ? Thiên đạo con rối thở phào nhẹ nhõm, ngươi đi tiên giới thời gian ngắn như vậy, lại trưởng thành đến bước này, thực sự khiến người ta khó tin. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, nói tới vẫn là truyền thừa của càn nguyên giới quá mức thô thiển. Với tiềm lực của ta, sớm có thể chiến thắng thiên ma, nhưng ta dĩ nhiên không biết nên triển khai sức mạnh này như thế nào. Vẫn là khi giao thủ với thiên ma mới được dẫn dắt, nếu không, ta còn phải mất thêm vài năm nữa mới có thể chiến thắng thiên ma. Thiên đạo con rối gật gật đầu, nói như thế, càn nguyên giới bên này sẽ không còn thêm uy hiếp quá lớn. Xác thực không có uy hiếp gì, trong hai giới tiên ma, người mạnh nhất chính là ta, càn nguyên giới có ta trấn giữ, còn ai dám đến gây phiền phức? Ta lần này đến, chính là muốn thả ra đông đảo sinh linh của càn nguyên giới. Thiên đạo con rối hỏi, nếu càn nguyên giới đã không còn nguy hiểm gì, vậy có thể hay không chặt đứt ngã ba trên thiên đạo trường hà? Ngã ba thiên đạo trường hà tồn tại, thiên đạo của càn nguyên giới trước sau sẽ bị tiên giới áp chế. Tiên giới bên kia tùy tiện phái một cao thủ đến, đều có thể luyện hóa bản nguyên của càn nguyên giới, điều đó tương đương với thiên đạo của càn nguyên giới bị người ta điều khiển bằng một con dao. Vương Đạo Viễn cười nói, đương nhiên có thể, ta sau này phần lớn thời gian sẽ ở tiên giới tọa trấn. Chuyện bên càn nguyên giới, khả năng quản được không nhiều. Vừa nghe lời này, thiên đạo con rối sốt ruột, càn nguyên giới nếu không có ngươi trông giữ, e sợ bất cứ ma tổ nào đến, đều có thể trừng trị ta. Vương Đạo Viễn khoát tay áo một cái, không cần sốt ruột, ta có biện pháp giải quyết. Hắn vung lên trường kiếm, chặt đứt ngã ba, sau đó, dẫn ra thiên đạo trường hà của thế giới Linh Châu, nối liền lối rẽ bị đứt với thiên đạo trường hà của linh tộc. Ta thường trú tiên giới, đương nhiên phải đặt nhánh sông thiên đạo trường hà ở tiên giới. Ngươi không muốn bị tiên giới chi phối, nhưng hai thế giới cần liên thông. Vậy để thế giới Linh Châu ta làm trung chuyển, thiên đạo trường hà của thế giới Linh Châu, đồng thời liên tiếp với thiên đạo trường hà của tiên giới và càn nguyên giới. Sau này muốn đi lại giữa hai giới, thì đi qua thế giới thiên đạo Linh Châu ta, thế giới linh tộc tuy đã có linh mạch thập giai, nhưng vẫn thuộc về loại tiểu thế giới, so với thế giới cỡ lớn như Càn Nguyên giới, vẫn không thể so sánh. Đã như vậy, Càn Nguyên giới sẽ không bị áp chế, ngược lại là thế giới Linh Châu, giải quyết được việc bị tiên giới và Càn Nguyên giới áp chế. Nhưng điều này không quan trọng, có ta, Vương Đạo Viễn, thiên đạo của thế giới Linh Châu ở đây, ai dám động đến thế giới Linh Châu? Xử lý xong việc của thiên đạo Càn Nguyên giới, Vương Đạo Viễn tiến vào thế giới thực tại của Càn Nguyên giới. Ở trên phế tích của Tạo Hóa Tông, đưa đông đảo tu sĩ cấp cao ra ngoài, hắn lấy ra Sơn Hà Bình Phong, cùng vài viên tiểu kiếm ba tấc, giao cho Vương Minh Thần, thiên ma bản thể đã bị ta chém giết, tương lai một thời gian dài, Càn Nguyên giới sẽ không còn chịu bất cứ uy hiếp nào. Ta còn muốn tọa trấn tiên giới, chuyện bên Càn Nguyên giới giao cho ngươi quản lý, kiếm phù này là để ngươi bảo mệnh, một kiếm có thể chém giết tiên quân. Vương Minh Thần khom người nhận Bình Phong và kiếm phù, phụ hoàng yên tâm, con sẽ giúp người quản lý tốt Càn Nguyên giới. Tu vi hắn hiện tại trong số người ở Càn Nguyên giới đã là mạnh nhất, lại có kiếm phù hộ thân, không ai dám trêu chọc hắn. Vương Đạo Viễn dặn dò vài việc liền rời khỏi Càn Nguyên giới. Đến tiên giới, hắn đưa Chu Loan, hai đứa trẻ và một số tộc nhân đến tiên giới, sau này ở tiên giới lập nghiệp cũng không thể chỉ có một mình hắn. Trở lại tiên giới, Vương Đạo Viễn chỉ ở Linh Tê Sơn tiếp tục bế quan luyện hóa lực lượng bản nguyên và khí vận của thiên ma. Thiên ma hủy diệt vô số thế giới, dù không phải là bản nguyên hoàn chỉnh, cũng không phải tiên quân nào có thể so sánh. Vương Đạo Viễn triệu ra dị tượng Ứng Long, sai hắn thôn phệ bản nguyên thiên ma, con hắc long quái dị đó vào bụng Ứng Long, lập tức hóa thành một đoàn năng lượng tinh khiết, từng sợi năng lượng chậm rãi hòa vào cơ thể Vương Đạo Viễn. Hơi thở của hắn không ngừng tăng lên, năng lượng dư thừa không ngừng bị hắn luyện hóa vào trong thế giới Linh Châu. Một năm nhanh chóng trôi qua, bản nguyên thiên ma đã bị luyện hóa hoàn toàn. Lúc này Vương Đạo Viễn toàn thân bao phủ một tầng khí tức huyền ảo, hô hấp trong lúc đó đều có thể khiến lực lượng thiên đạo bạo động. Lúc này lão Tê Giác cùng bốn vị tiên quân khác đã đợi ở Linh Tê Sơn. Vương Đạo Viễn đi ra động phủ bế quan, mỗi bước đi nơi đặt chân đều tỏa ra lưu quang màu vàng, lưu quang màu vàng đó ngưng tụ thành từng đóa kim liên, cuối cùng chậm rãi tan đi. Trên đất hoang vu mọc ra từng cây cỏ, bốn vị tiên quân vội vàng tiến lên hành lễ chúc mừng quân thượng tu vi tiến bộ nhanh chóng. Hắn khoát tay áo một cái, không cần đa lễ, còn thiếu bước cuối cùng để đến cảnh giới trên tiên quân. Trước khi đột phá, ta muốn giao phó vài việc. Hắn lấy ra hai phân thân ma tộc là Huyết Tuyền và Ma Ngục. Đây là hai ma tộc ta bắt được năm đó, đã được ta luyện thành phân thân, thế lực ma tộc còn sót lại, giao cho hai chúng nó thống lĩnh. Lão Tê Giác chắp tay nói, quân thượng yên tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Vương Đạo Viễn khẽ gật đầu, nhìn về phía Đại Đức Tiên Quân, việc thanh lý hậu chiêu của năm vị tiên quân kia thế nào rồi? Đại Đức Tiên Quân khom mình hành lễ, bẩm quân thượng, ba người chúng ta đã thanh lý toàn bộ tiên giới, ngay cả Bão Táp Hải cũng không bỏ qua, chúng ta đảm bảo tiên giới sẽ không còn thêm hậu chiêu nào của chúng nó. Dứt lời, còn lấy ra mấy viên Càn Khôn giới, đây là vật tư tu được, phủ khố của năm vị tiên quân kia chúng ta không dám tự tiện động vào. Nay đã niêm phong, tạm giao cho quân thượng xử lý. Vương Đạo Viễn thu hồi Càn Khôn giới, vậy ta yên tâm rồi, các ngươi tạm thời duy trì trật tự tiên giới, không được lẫn nhau xung đột. Bốn người cùng đáp, tuân mệnh. Vương Đạo Viễn triệu ra Thiên Đạo chi môn, tiến vào Thiên Đạo Trường Hà của tiên giới, sau đó, hắn đến vị trí cũ của ngã ba Thiên Đạo Trường Hà. Nay, ngã ba này đã được nối với thiên đạo của thế giới Linh Châu. Hắn đạp một chân lên bờ sông, toàn bộ thế giới Thiên Đạo Trường Hà đều chấn động, nước sông rung chuyển, nổi lên từng đợt sóng lớn, chân đạp xuống, bờ sông sụp đổ, xuất hiện một hố rộng hơn 10 trượng. Vương Đạo Viễn bước đi về thượng du Thiên Đạo Trường Hà. Mỗi bước đi, hố đó đều kéo dài hơn trăm trượng vào bóng tối vô tận. Mỗi bước đi, Thiên Đạo Trường Hà đều rung động mạnh, nổi lên vô số sóng biển. Sau một canh giờ, một dòng sông rộng hơn 10 trượng song song với Thiên Đạo Trường Hà của tiên giới xuất hiện, không ngừng kéo dài lên trên. Vương Đạo Viễn thong thả từng bước như đi dạo bình thường. Không biết bao lâu, Thiên Đạo Trường Hà của tiên giới đã đến cuối, phía trước là một dòng sông lớn không thấy bờ. Bước cuối cùng đặt xuống, bờ sông của Đại Đạo Trường Hà cũng rung nhẹ. Hắn khẽ cười một tiếng, Đại Đạo Trường Hà, ta đã chờ đợi ngày này quá lâu. Lời chưa dứt, phía sau hiện ra pháp tướng Long Thần. Lúc này pháp tướng Long Thần đã hoàn toàn biến thành màu vàng đất, giống hệt màu sắc nguyên thủy của Hoàng Long. Hai tay nắm chặt Ứng Long Trảm Ma kiếm, toàn thân sức mạnh dồn vào thân kiếm, vô số lưu quang đủ màu sắc quấn quanh thân kiếm, không ngừng hóa sinh ra Long Phượng Quy Lân, sen vàng nở rộ. Đột nhiên, hai mắt hắn mở ra, hai tia sáng trắng đen chói mắt bắn ra, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, kiếm ảnh dài đến ngàn trượng, chém vào bờ Đại Đạo Trường Hà. Ầm ầm ầm, toàn bộ Đại Đạo Trường Hà rung động dữ dội, ngay cả Thiên Đạo Trường Hà của những thế giới gần đó cũng bị sóng đánh tới, không ngừng nổi lên sóng lớn. Vương Đạo Viễn thu hồi trường kiếm, quay đầu đi về, kiếm ảnh tan đi, trên bờ sông Đại Đạo Trường Hà xuất hiện một hố rộng hơn 10 trượng, nước sông như vỡ đê, đổ vào hố. Khi hắn đã dùng chân đạp ra một dòng sông, Nước rồng chảy vào dòng sông đó, cuối cùng chảy vào thiên đạo trường hà của thế giới Linh Châu. Trong thế giới Linh Châu, một dòng sông dài lớn đột nhiên xuất hiện, thiên đạo trường hà của thế giới Linh Châu hiện lên, hợp nhất với dòng sông dài mờ ảo đó. Vương Minh nhận ngửa đầu nhìn trời, phụ hoàng thành công, đây là cảnh giới trên tiên quân. Trong thế giới Linh Châu, vạn vạn linh thực điên cuồng sinh trưởng, Ứng Long sơn mạch rung động mạnh, thế núi không ngừng cao lên, biên giới thế giới không ngừng mở rộng, lại khôi phục tốc độ mở rộng nhanh chóng như trước. Vương Đạo Viễn đến bờ thiên đạo trường hà của tiên giới, mượn đăng tiên chi môn, trở lại tiên giới, bóng mờ đại đạo trường hà hiện ra, vô số nước sông từ bóng mờ đó chảy ra, rót vào đỉnh đầu Vương Đạo Viễn. Trong tiên giới, vô số lưu quang từ bầu trời hiện lên, hội tụ thành đủ loại thiên đạo chi như, khom người hành lễ với Vương Đạo Viễn, sinh linh trên đất đều quỳ lạy về phía Vương Đạo Viễn, ngay cả cây cỏ, những sinh linh bất động, miễn là có một tia linh tính, cũng đều cúi đầu về phía Vương Đạo Viễn. Bốn đạo độn quang bay về phía Vương Đạo Viễn, đến gần, độn quang biến thành bốn vị tiên quân, nhìn Vương Đạo Viễn bị vô số lưu quang bao phủ, lão Tê Giác đầy mặt hâm mộ, đây mới thực sự là vạn linh làm lễ a. Bốn tiên quân nhanh chóng tiến lên, đại lễ cúi chào, chúc mừng quân thượng đột phá cảnh giới tiên đế. Chín đại tiên quân và thiên ma tuy rằng đều là cảnh giới tiên quân, nhưng chúng nó vẫn luôn muốn tiến thêm một bước, đối với cảnh giới trên tiên quân, tự nhiên sớm có thuyết pháp, đó chính là cảnh giới tiên đế. Vương Đạo Viễn nhìn họ một cái, bốn người đột nhiên cảm thấy cả người run rẩy, lạnh toát mồ hôi, ta đã đến cảnh giới trên tiên quân, dưới đại đạo không còn địch thủ, ma tộc thảo phạt các giới, giết chóc sinh linh, hủy diệt thế giới, đại đạo khó dung, bản đế bất tài, nguyện xin đại đạo trừng phạt, trừ diệt đại họa này. Linh Tê, người mau chóng chỉnh hợp những ma tộc đó, huấn luyện ra một đội tinh nhuệ, sau đó để chúng nó đánh trận đầu. Còn nữa, sức mạnh bên tiên giới cũng phải nhanh chóng chỉnh hợp lại. Chúng ta không thể cứ canh giữ ở tiên giới, đợi ma tộc đến đánh, muốn đánh ra ngoài, triệt để tiêu diệt ma giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắc Uyên Tiên Tộc của tác giả Nhàn Tụ Thủ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.